Xin chào tất cả quý vị. Gần đây tác giả Giai Hư liên tục gửi về rất nhiều những tập truyện rất hay. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện kể về một con đàn bà lăng loàng, chắc nết. Và chính điều đó đã dẫn tới những thảm kịch trong gia đình. Câu chuyện có tựa đề Dâm Phụ. Mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây. Hạ sinh năm 1980 trong một gia đình bình thường, không nghèo quá cũng chẳng giàu sang. Nơi Hạ sống là một làng quê miền núi thuộc một huyện ngay ngoại thành Hà Nội. Tuổi thơ của những đứa trẻ thế hệ đầu 8X chắc ai cũng rõ, không đến mức đói ăn hay ăn cơm độn. Thế nhưng để có bữa ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng thì quả thật là hơi khó. Nhà Hạ có 4 chị em gái, trên Hạ có 2 chị gái. Sau Hạ là cậu em út. Tuổi thơ êm đềm trôi qua nhanh đến khi Hạ 18 tuổi. Học xong cấp 3 thì Hạ không thi cử gì nữa. Hạ xin đi làm công nhân ở nhà máy may công nghiệp. Tiền lương ít ỏi nhưng lại nhàn nhã, không vất vả đổ nhiều mồ hôi. Số tiền lương đó Hạ đưa hết cho bố mẹ để nuôi cậu em út, con trai độc đinh đẻ cố, đẻ thêm của gia đình. Đi làm được một năm thì Hạ lấy chồng, là người ở xã bên, làm nghề buôn trâu bò, hơn Hạ 4 tuổi. Hạ nghỉ việc chỗ nhà máy may. Chồng Hạ tên Quỳnh, gia đình Quỳnh có truyền thống buôn trâu bò lâu năm. Quỳnh tuy trẻ học hết lớp 5, thế nhưng được cái là rất giỏi trong việc buôn bán trâu bò. Cái này chắc là do từ bé Quỳnh đã được ông nội và bố dạy dỗ những điều cơ bản và quan trọng của nghề buôn trâu bò này. Kinh tế gia đình Quỳnh rất khá giả, cũng thuộc dạng có của ăn của để trong làng. Nhà 3 tầng rộng rãi, khang trang, xe máy cũng có 2 con, một chiếc Simpson, một chiếc 82. Vậy là năm 19 tuổi Hạ về nhà Quỳnh. Hai vợ chồng thuở ban đầu mặn nồng ân ái lắm. Năm sau thì Hạ sinh cho nhà chồng một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Phúc. Sau khi cô Phúc được 2 tuổi thì Hạ nói với Quỳnh. Anh này, em định làm hồ sơ xin đi làm ở ngay khu công nghiệp mới ấy anh. Chứ anh nghĩ mà xem, em chẳng biết gì về nghề buôn bán trâu bò, lại cũng chẳng thể ngày ngày đi cắt cỏ chăn nuôi trâu bò được. Bây giờ, vợ chồng mình lại vẫn ở cùng bố mẹ, kinh tế mình không được tự quyết. Đằng sau anh lại còn những 3 người em nữa. Em tính là em sẽ đi làm ở công ty, sau đó tầm 1-2 năm thì mình xin ra ở riêng. Khi đó chắc mình cũng tích cóp đủ chút để xây cái căn nhà nhỏ. Giờ ở riêng, mình mới có thể lo cho con cái sau này. Quỳnh vốn ít học lại yêu thương chiều chuộng Hạ lắm. Thành ra anh đồng ý ngay. Hôm sau Quỳnh nói chuyện với bố mẹ. Hạ sẽ đi làm công ty bố mẹ. Sau này còn phải lo kinh tế khi ra ở riêng và nuôi con nhỏ. Bố mẹ qua năm cho bọn con chỗ đất nhỏ nào đó để chúng con xây nhà. Ông Quyến bố của Quỳnh nói, nghĩ vậy là đúng đấy. Mày là trưởng, thôi đành chịu chút thiệt thòi. Bố mẹ còn phải lo cho 3 em nữa. Bố mẹ không phân biệt con nào cả, nhưng các em còn nhỏ, con nghĩ vậy là bố mẹ mừng. Cái mảnh đất ngay mặt đường ở cánh đồng liên thôn kia, bố mẹ cho vợ chồng mày. Lúc nào muốn xây và có chút kinh tế thì bảo bố mẹ sẽ góp sức xây cho. Hai vợ chồng Quỳnh Hạ vui lắm. Vậy là một tuần sau đó thì Hạ chính thức đi làm công ty. Công ty của Hạ là công ty lắp ghép các linh kiện điện tử, công việc cũng nhàn, lại ở môi trường sạch sẽ thơm tho. Các cụ có câu nói không sai, gái một con trông mòn con mắt, Hạ cũng vậy. Luôn có nhiều thanh niên đàn ông buông lời ong bướm, trêu chọc kiểu nửa đùa nửa thật. Thế rồi lâu dần Hạ đâm ra thay đổi. Năm 2004, vợ chồng Hạ xây nhà. Một căn nhà dạng một tầng đổ mái bằng. Quỳnh đã tự lập để tự đi buôn bán riêng. Hằng ngày khi không đi buôn bán hay tìm hàng trâu bò thì Quỳnh sẽ đi cắt cỏ, xin rơm. Ngày ngày làm bạn với chuồng trâu bò khiến cho người Quỳnh luôn bị ám mùi hôi hôi đặc trưng. Hạ thì từ ngày đi làm ăn uống ở công ty, làm việc ở trong môi trường sạch sẽ thơm tho, Hạ bỗng cảm thấy ghê ghê sợ sợ cái mùi trên người của Quỳnh. Và rồi thì những lời tán tỉnh của cánh đàn ông mùi nước hoa thơm phức luôn vây quanh cũng đã khiến Hạ xao xuyến. Hạ bắt đầu đi sớm về muộn với lý do tăng ca. Tăng ca thì không biết có đúng hay không, thế nhưng Hạ đi sớm về hôm trong tình trạng bơ phờ, nhưng lại vẻ mặt mỉm cười thỏa mãn là có thật. Quỳnh vốn yêu thương vợ, thấy vợ chắc đi làm tăng ca vất vả, Quỳnh lại tự trách bản thân nhiều hơn. Đã như Quỳnh có kinh tế tốt thì Hạ đã không phải vất vả như vậy. Chuyện Hạ dây dưa cặp kè với đàn ông trong công ty dần dần cũng bị đồn thổi ra bên ngoài. Có điều Quỳnh nghĩ chắc là do bọn nó ghen ghét với hạnh phúc của nhà mình mà đâm chọc linh tinh. Quỳnh mặc kệ bỏ ngoài tai. Phúc, đứa con của hai vợ chồng Hạ cũng đã lên năm, sắp vào lớp 1. Có lần Hạ ngỏ lời với người tình khi đang trần truồng ôm ấp sau cơn hoan lạc. Anh này, hay là em bỏ chồng, anh cũng bỏ vợ đi. Mình về ở với nhau. Em sợ cảnh sống ở nhà em lắm rồi. Đi làm về là toàn thấy mùi hôi thum thủm, trâu bò, ghê hết người anh ạ. Tên đàn ông người tình của Hạ giật thót tim, tái mặt khẽ đáp. Chưa được đâu em. Giờ mà thế thì làm sao mà mình có tiền để sống sung túc sau này? Tiền lương em đi làm được bao nhiêu em đưa anh thì anh vẫn giữ đây, có dám ăn tiêu gì đâu. Cơ mà anh phải tính toán tỉ mỉ với gia tài khi chia tay con máy già của anh đã. Thế thì mình sau này đến với nhau kinh tế mới ổn định chứ em. Hạ vui mừng khẽ dạ vâng, mà đâu có biết là thằng người tình của Hạ này là một kẻ mà người đời vẫn nói chó chui gầm chạn. Vợ hắn quát một câu hắn đã xoắn đái ra quần. Chưa kể nhà vợ hắn toàn dân anh hai chị hai xăm trổ mực kín người. Có cho hắn kẹo hắn cũng chẳng dám bật lại vợ, huống chi là nói chia tay. Khi mà Hạ chưa kịp vui mừng với dự định sẽ ly hôn chồng để đến với gái nhân tình, thì một hôm khi vừa tan ca làm, Hạ bị đánh ghen. Người phụ nữ to béo như sumo này chính là vợ của gã nhân tình của Hạ. Một đám toàn là các bà các mẹ to cao lực lưỡng tiến về phía Hạ, và chắc mọi người đều đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Về đến nhà với cả thân hình bê bết bùn đất, đầu tóc bị cắt nham nhở, Hạ cay đắng. Hóa ra bao lâu nay cái thằng chó đẻ nhân tình kia đều lừa Hạ. Nó ăn tiêu trên tiền lương của Hạ, nó mang tiền của Hạ cho vợ nó. Cay đắng và nhục nhã. Quỳnh thấy vợ như vậy thì hốt hoảng chạy lại hỏi han. Em làm sao thế này, bị ngã ở đâu? Ôi, sao không gọi cho anh hả? Sao lại thế này, ai đưa em về? Hạ nhìn cảnh Quỳnh quan tâm lo lắng cho bản thân mà bỗng dưng nỗi bực tức dồn nén lên tận họng. Hạ gào quát lên. Cút mẹ nhà mày đi, đồ đàn ông vô dụng. Không phải mày nghèo thì làm sao tao phải khổ thế này? Mày có còn là đàn ông không hả? Mày suốt ngày cắm đầu vào mấy con trâu xảo ruộng, liệu kiếm ra được bao nhiêu? Có đủ tiền cho mẹ con tao một bữa cơm thịnh soạn như người ta không hả? Mày nhìn đi, vợ nhà người ta ăn ngon mặc đẹp xe đẹp, đi đâu cũng son phấn nước hoa thơm lừng. Còn mày, về đến nhà toàn là một mùi hôi thối không chịu được. Tao chán cái cảnh này lắm rồi. Quỳnh há hốc mồm lắng nghe, ngồi bệt xuống đất một lúc lâu, rồi đứng dậy lầm lũi đi vào bếp nấu cơm tiếp. Đến bữa cơm, Quỳnh vào trong nhà gọi Hạ ra, nói là vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Quỳnh sẽ bán trâu bò, bán nửa mảnh đất để xây nhà cao cửa rộng, mua xe đẹp cho Hạ. Hạ nghe xong thì bật ngay dậy, cầm lấy tay Quỳnh hỏi. Thật không? Anh không lừa em chứ? Anh không thấy em thiệt thòi lắm sao? Anh nghĩ kỹ rồi, đất nhà mình rộng quá mình cũng chẳng sử dụng đến hết, trâu bò cũng đến lúc phải bán bớt rồi. Em nếu cần thiết thì cũng nghỉ việc ở nhà thôi, anh sẽ đi làm thêm rồi tính tiếp. Trước mắt là bán đất xây lại căn nhà mới, giúp em đỡ vất vả đã. Quỳnh ôn tồn trả lời. Vậy là Hạ nghỉ việc ở công ty, ăn nhàn ở nhà. Ấy thế nhưng người đời nói cấm có sai, ngựa quen đường cũ. Từ ngày bán đất xây nhà đẹp, mua xe máy tay ga mới cứng đẹp, quần áo đẹp, Hạ đâm ta quay lại cái bản tính cũ. Cứ chiều chiều là Hạ lại ăn mặc mát mẻ khêu gợi, đi xe tay ga lên thị trấn dạo quanh phố phường, quanh thị trường. Quỳnh có hỏi thì Hạ gắt. Tôi đi lên đó để kiếm mối làm ăn, chứ ngồi không ở nhà buồn chân tay lắm. Quỳnh vui vẻ bảo. Nhưng em tìm việc nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có làm việc gì nặng nhọc. Đi làm mà toát hết mồ hôi rồi lại ốm đau ra đấy. Hạ không nói gì, lấy xe phóng đi. Và nơi Hạ đến là quán cà phê ngay mặt đường trên thị trấn. Với kiểu cách ăn mặc mát mẻ hở hang, lại trang điểm đẹp, tôn thêm nước da trắng ngần của Hạ, đã khiến bao nhiêu vụ đâm xe ở ngay quán cà phê đó. Sau bao ngày lên thị trấn thả thính khoe khoang nội thất, Hạ cuối cùng cũng tìm được chân ái. Một thanh niên đúng kiểu to cao đen hôi. Dần anh chị có số má ở trên này, lại còn đang độc thân vì mới bỏ vợ. Hai kẻ mèo mả gà đồng này nhanh chóng bắt sóng nhau, trao cho nhau tín hiệu SOS giữa cuộc sống tình cảm đầy bế tắc này. Hạ về nói với chồng là đã tìm được việc, làm văn phòng trên thị trấn, chỉ ngồi một chỗ và xem xét giấy tờ thu tiền mà thôi. Việc nhẹ, lương cũng gọi là tạm tạm, chủ yếu là Hạ muốn đi làm cho đỡ nhàn nhã chân tay, mong muốn giúp chồng con một chút. Quỳnh cảm động lắm, đi mua ngay con vịt quay thật to về ăn liên hoan. Cả nhà ba người lại quây quần bên nhau, tươi cười ấm áp. Hạ lên thị trấn làm, ngày ngày ngồi ở quán cầm đồ, kiểm tra giấy tờ đồ đạc của người đến cầm cố. Rảnh ra cái là lại quấn lấy người tình trẻ trong phòng. Ngày hôm đó Hạ cảm thấy trong người khó chịu, có cảm giác hình như mình có thai rồi. Hạ hốt hoảng báo tin cho nhân tình, gọi nhân tình về quán để tìm cách làm sao tiếp theo. Người tình trẻ của Hạ tên Quân, kém Hạ một tuổi, đã có một đời vợ. Thế nhưng vợ hắn không chịu được tính vũ phu của hắn mà phải mặt mũi tím đen bầm dập ra tòa ly hôn. Về đến quán, Quân nghe Hạ nói có thai thì không vui, không buồn. Gã nói: sai thì sửa, chữa thì đẻ, có cái mẹ gì mà phải lo. Nhưng em đẻ ra nó giống anh vì là con anh, chưa có giống chồng em đâu. Nó mà biết thì em làm sao mà ở lại đó được. Nếu mà nó điên lên, nó ly hôn thì với cái thai này em cũng không thể được chia nhiều gia tài đâu. Ai bảo là em ly hôn với thằng ngu kia đâu. Em cứ ở đó mà sinh sống với nó chứ. Con mình để nó nuôi không thích à, không sướng à? Sau này con mình lớn lên, nó khắc biết mà gọi mình là bố mẹ. Hiện nay anh chưa thể cưới vợ được. Nhà anh đi xem bói, thầy nói anh phải mấy năm nữa mới cưới được. Nếu cưới bây giờ thì sẽ gặp vận hạn khó qua lắm. Em phải nghĩ cho anh, nghĩ cho tương lai của chúng mình chứ. Hạ im lặng suy nghĩ, tính đặc Quân nói không sai. Gã chồng ngu si đần độn mới học hết có lớp năm kia thì biết cái mẹ gì. Mình cứ ở đó với nó, chờ sinh con xong mấy năm để nó chăm con cho. Mình lại vẫn có thời gian ở trên này an nhàn. Chờ sau này khi con được năm, được tuổi, thì mình sẽ bỏ quách cái gã chồng ngu ngơ kia đi mà cưới Quân. Một công tiện ba bốn việc liền. Về nhà, Hạ báo với Quỳnh là đã có thai. Quỳnh sung sướng lắm. Vậy là có hai đứa con rồi. Sau này chỉ tập trung làm ăn kinh tế, nuôi vợ đẹp con ngoan, còn gì bằng nữa. Thằng cô Phúc cũng đã học hết lớp 1 rồi, sẽ không phải vất vả khi vợ đẻ nữa. Hạ vẫn vậy, sáng đi đêm về, có khi đêm không về vì tăng ca, vì mệt chửa nên ngủ ở nhà bạn làm cùng. Ngày Hạ sinh con, Quỳnh vui lắm, lại là con trai béo tròn bụ bẫm, khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo, y như mẹ nó vậy, chẳng giống bố tí nào. Quỳnh nghĩ con trai giống mẹ thì sau sẽ sướng lắm đây. Quân từ ngày Hạ sinh thì không hỏi han gì, Hạ có gọi mấy lần thì gã đều không bắt máy. Hạ nghĩ chắc Quân lại bận bịu công việc quán cầm đồ trên kia. Mình phải nhanh khỏe lại để lên đó giúp Quân, cho Quân đỡ vất vả. Hạ đâu có biết, từ tháng 8 khi Hạ có thai, Quân đã có nhân tình mới. Một à gái ngành non tơ trắng trẻo lại ngoan ngoãn cưng chiều gã. Tiền đại nhân tình mới kiếm được bao nhiêu sau những lần đi khách, à đều đưa cho Quân. Quân lại có cuộc sống đầy mùi tiền và dục vọng bên tình nhân mới. Thời gian đâu mà quan tâm đến Hạ. Huống chi giờ Hạ lại vừa đẻ xong, ngu gì mà dính vào nữa. Sau 3 tháng nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, Hạ lại bảo chồng là sẽ đi làm lại, đi lên xem công ty thế nào. Quỳnh thương vợ lắm, thế nhưng cũng đành chiều lòng Hạ. Quỳnh lại ở nhà chăm con. Khi lên đến quán cầm đồ của Quân, tổ chuồn chuồn của Hạ và Quân, Hạ khựng lại khi thấy một cô gái trẻ măng, xinh đẹp, trang điểm rất chi là thời thượng. Con bé kia đang ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân vắt chéo để lên bàn, đúng cái vị trí mà Hạ vẫn ngồi ngày trước. Hạ kìm lại cơn tức giận, dựng xe đi vào. Chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe giọng của con bé kia cất lên. Cắm hay lấy đồ vậy chị gái? Nhanh chóng lên, tôi đây còn sắp đi ăn tiệc. Hà hất hàm nói. Anh Quân đâu? Gọi ra đây tôi bảo. Cô bé kia khẽ liếc mắt nhìn kỹ lại Hà cất giọng. Cô quen anh Quân chồng tôi à? Anh ấy đang bận. Có chuyện gì nói với tôi xử lý cho. Hạ há hốc mồm kinh ngạc, xen lẫn là sự căm tức tột cùng. Hạ gào lên. Còn điếm này, mày bảo ai là chồng mày, mày chán sống à? Mày có tin bà mày lột da mày ra không hả? Nói rồi Hạ lấy máy gọi cho Quân. Sáng nay khi đi Hạ cố ý không gọi, định để dành cho Quân một bất ngờ. Vậy mà, chính Hạ mới nhận được món quà bất ngờ này từ Quân. Quân không nghe máy của Hạ, gọi mấy lần mà Quân không bắt máy. Thế nhưng khi cô bé kia cầm điện thoại gọi thì Quân lại nghe máy ngay. Giọng gã vang lên trên loa khiến Hạ nghe thấy mà cảm giác như trời quay đất nở. Alo, vợ yêu, có chuyện gì thế em? Anh đang đi câu chuyện dưới Quảng Ninh mà, đã về được đâu? Mới hôm qua còn ở nhà mà nay đã nhớ anh rồi à? Có một cái con già nào đó nói là đến gặp anh, gọi anh mãi không được. À mà này, bà già kia, bà tên gì nhỉ? Hạ chạy lại rằng nhanh lấy cái điện thoại khiến cô bé kia bất ngờ không kịp giữ lại. Giọng Hạ gào rít qua điện thoại. Anh Quân, thế này là thế nào? Con điếm nào đang ở đây vậy hả? Nó bảo nó là vợ anh, thế này là sao hả? Quân chắc đang bất ngờ lắm, hắn mãi lúc sau mới nói. Thế nhưng những câu nói như đâm thẳng vào tim của Hạ. Con nào chứ? Đó là vợ sắp cưới của tôi. Cô liệu cái thần hồn mà anh nói? Cô là ai mà lại dám chất vấn tôi hả? Một con đĩ điếm bỏ chồng con theo trai. Cô chán sống rồi hay sao mà dám đến nhà tôi để làm ầm ĩ? Cô có tin là tôi cho đàn em chém nát cái bộ mặt của cô không? Cho cô hết đường đi làm đĩ điếm. Hà đứng im như trời trồng, không thể tin nổi những lời vừa rồi là phun ra từ miệng của kẻ mà à đã ngày đêm thương nhớ. Kẻ mà à đã sinh con ra, kẻ mà đã cho à bao mộng mơ về một cuộc sống đĩ thỏa, đầy màu nhục dục mới. Hà nức nghẹn nói. Anh không phải anh Quân đúng không? Anh là ai? Tôi muốn gặp anh Quân. Cút mẹ con mẹ mày đi, đừng làm phiền tao. Nếu không đừng trách tao vô tình vô nghĩa. Mà nói thật, là cái loại đàn điếm lăng loàng như mày, tao mà chẳng may lấy về biết đâu sau này mày lại cắm sừng tao ấy chứ nhỉ. Mày quen cắm sừng thằng chồng ngu của mày rồi, thì chắc sẽ có những lần tiếp theo mà thôi. Thế nhá, đừng có làm phiền bố mày nữa. Cút. Quân tắt máy, Hạ ngã khuỵu xuống trong ánh mắt khinh thường, coi khinh của cô bé kia. Cô ta tiến đến giật lại cái điện thoại của mình, đi đến bàn lấy chiếc khăn ướt lau đi lau lại cái điện thoại. Tỏ vẻ nó đã bị bẩn lắm rồi vậy. Hạ đứng dậy đi ra ngoài dong xe để về. Trước khi ra về, Hạ để lại câu nói dọa dẫm cô bé kia. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ không để yên đâu. Cứ đợi đấy, hai con súc vật. Vậy mà Hạ đã từng ở bên một con súc vật đó cả năm trời. Yêu thương nồng đậm con súc vật mà Hạ vừa nói kia. Trở về nhà, Hạ hầm hầm bước vào. Nhìn thấy chồng đang cho đứa con thứ hai mới được 3 tháng kia ăn sữa, Hạ lại càng thêm căm tức. Có điều lần này Hạ không tỏ thái độ bố láo mất dạy như mọi lần. Hạ biết mình phải làm gì tiếp theo. 2 tháng sau chuyến đi du lịch cùng bạn bè ở trên tận Hòa Bình về. Nói là đi cùng bạn bè, chứ thực ra Hạ nói dối chồng để đi một mình. Hạ lên một bản sâu hun hút ở trong một huyện miền núi của Hòa Bình, nơi có câu nói, nước Sơn La mà Hòa Bình. Lên đó không biết bằng cách nào mà Hạ đã tìm được bản làng kia, tìm gặp thầy mo phép ở làng này. Và với khả năng mồm mép và ngôn ngữ cơ thể, Hạ không mất bao lâu thời gian để có được cái mà Hạ muốn. Hạ mua một lá bùa yểm để giết hai kẻ mà Hạ căm thù kia, chính là Quân và Ả Đĩ kia. Hạ lại mua thêm một lá bùa yêu để sau này có dịp sẽ dùng đến. Và rồi sau một tuần ăn ngủ cùng lão thầy Mo đó, Hạ đã có được thứ Hạ cần. Trước khi về, Hạ còn rót mật vào tai lão Mo là: "Em ở dưới xuôi không quen cuộc sống trên này, nhưng sau này em sẽ giới thiệu khách nhiều cho thầy. Tôi rảnh rỗi lại lên đây du hí thăm thầy nhé. Thầy phải làm phép cầu khấn thần linh giúp em, cho em luôn bình an khỏe mạnh đấy nhé. Yêu nhắm cơ." Vậy là Hạ về quê với mấy tấm bùa trên tay. Kẻ đầu tiên Hạ muốn yểm bùa chính là Quân và gái Đĩ kia. Hạ bắt đầu lên kế hoạch, bởi lá bùa này chỉ có tác dụng giết chết hai kẻ kia khi có được tóc của chúng cùng lúc. Hạ đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Hạ ngồi đình mấy hôm liền ở gần quán cầm đồ quen thuộc ngày xưa kia. Khi mà cả Quân và Ả kia đều xuất hiện thì Hạ cũng phi xe đến. Dựng xe xuống, Hạ lao thẳng vào con bé kia mà giằng mà xé, chủ yếu là túm tóc con bé kia. Giật thật mạnh, trong tay Hạ đã có nhúm tóc của con bé. Khi mà Quân và Ả kia còn đang hốt hoảng thì Hạ đã túm đầu Quân mà giật. Cú giật mạnh khiến nhúm tóc bị đứt. Quân đau, hắn giơ tay lên thủi thẳng một phát vào bụng của Hạ. Hạ còn quại nằm xuống ôm bụng gào lên đau đớn. Thế nhưng mục đích đã đạt được. Hạ nhanh chóng cho hai nhúm tóc của hai kẻ kia vào người, xong sau đó tỏ vẻ đau đớn gào thét vì tình. "Anh Quân, sao lại thế? Anh làm thế với em thì con chúng ta giờ ra sao? Giờ em biết phải làm sao? Em xin anh quay lại với em đi. Em sẽ bỏ chồng. Em bỏ ngay hôm nay để về đây. Mẹ con em cần anh mà." "Mẹ cái con điếm này, con nào? Con nào của tao hả? Cái loại như mày lăng loàn ngủ với không biết bao nhiêu người, nó chắc gì đã phải con của tao hả? Mày định để tao đổ vỏ hả? Bố mày không ngu như thằng chồng đần độn của mày đâu. Còn mẹ mày, lần này là lần cuối bố mày tha cho mày. Còn có lần sau dám đến đây bố mày cho người chém mày đấy con điếm ạ. Cút!" Hạ trừng mắt nhìn lại Quân, trong ánh mắt hiện lên vẻ căm tức tột cùng. Xen vào đó cũng là lúc Hạ quyết tâm phải giết hai kẻ khốn nạn này. Về nhà, Hạ đi vào phòng, lục tìm được lá bùa cất kín dưới đáy tủ quần áo. Mở nó ra, trong đầu vang lên lời thầy Mo kia nói: "Em muốn cả hai chúng nó phải chịu hậu quả, thì nhớ là lấy được cùng lúc tóc của hai đứa chúng nó. Sau đó em nhét vào bụng con hình nhân này, đem đốt đi là được. Còn nếu thật sự muốn chúng nó cùng chết thì phải có chút máu của một trong hai đứa. Có thể lấy máu của người thân thích cùng dòng máu với một trong hai đứa chúng nó là được. Sau đó nhỏ vào hai cái mắt của con hình nhân rồi hãy đốt. Khi đó, đảm bảo chúng nó phải chết thảm." Nỗi căm hận ngút trời đã khiến Hạ trở nên điên cuồng. Hạ dùng đầu mũi con dao sắc nhọn khẽ cứa một tí trên bàn tay của thằng bé con. Con của Hạ và Quân sau đó làm theo y lời thầy Mo kia nói. Làm xong tất cả, Hạ an tâm chờ đợi để xem bùa có linh nghiệm không. Một tuần trôi qua, Hạ vẫn không thấy hiện tượng gì. Hạ vẫn rình rập ở gần quán cầm đồ kia mà theo dõi. Hạ thầm nghĩ, không lẽ bùa không linh nghiệm? Còn mẹ nó chứ, bà mày nằm ngửa háng cả tuần cho mày mà mày lại dám làm bùa rợm lừa bà. Đang suy nghĩ chửi mắng tất cả những ai Hạ nghĩ đến, thì bỗng Hạ thấy Quân và nhân tình trẻ kia cười nói ôm ấp nhau, đi ra khỏi quán cầm đồ. Cả hai lên xe máy tỉnh tứ rời đi khỏi quán. Xe máy chở Quân và nhân tình kia vừa mới ra khỏi vỉa hè lao đi, thì bỗng dưng chiếc xe tải container từ đằng sau đang đi chậm chậm, bỗng dưng rồ máy gầm lên, tăng tốc, lao thẳng vào xe của Quân từ phía đằng sau. Tiếng loảng xoảng ầm ầm vang lên, tiếng xe ô tô gầm rú cố hãm phanh. Và rồi trong tiếng hét lên đầy kinh hãi của người dân xung quanh, trước mắt họ và Hạ là cảnh tượng đầy kinh hoàng. Quân và nhân tình kia cùng chiếc xe máy bị cuốn vào trong gầm xe container kia. Chiếc xe mất đến hơn 20 mét mới hãm lại được. Khi hãm lại được thì ôi, dưới gầm xe, Quân và nhân tình đã bị nghiền bé bét, máu và óc văng hết ra cả xung quanh bên đường. Chết không thể chết hơn nữa. Hạ cũng há hốc mồm kinh hãi. Thế nhưng sau đó Hạ nở nụ cười thầm nghĩ: lũ khốn nạn chúng mày bị như thế là đáng đời. Dám sỉ nhục bà, dám bỏ bà ở, chúng mày đáng chết như vậy. Ánh mắt Hạ nhìn ráo rác xung quanh xem có ai nhận ra hay quen mình không, sau đó nhanh chóng lẫn vào đám đông mất dạng. Bỗng đang đi, Hạ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Hạ quay đầu lại thì cũng suýt hét lên vì kinh sợ. Bốn con mắt của Quân và nhân tình kia không hiểu sao lại bị bắn ra khỏi đầu lúc bị xe cán qua. Cả bốn con mắt đều nằm cùng trong một vũng óc bầy nhầy ngay dưới lòng đường giáp vỉa hè. Bốn con mắt đều nhìn thẳng về phía Hạ. Hạ sợ hãi rồi nhanh chóng bịt kín lại khẩu trang, lẩn nhanh mất khỏi đám đông đang hiếu kỳ bàn tán. Trở về nhà, Hạ vẫn chưa hết sợ hãi, mặt mũi tái xanh tái xám. Thấy vợ như vậy, Quỳnh đang bế con ngủ, liền đặt con xuống phóng nhẹ nhàng rồi chạy lại ân cần hỏi thăm. Em làm sao vậy? Lại ốm rồi à? Sao mặt mũi tái xanh tái xám như vậy? Nào nhanh, anh dìu vào nhà đánh gió cho, khổ quá. Thôi từ mai em nghỉ ở nhà nhé, đừng đi làm nữa. Anh thấy từ ngày em đi làm lại, toàn thấy em không được vui vẻ, lại hay ốm mệt nữa. Thế nhé, nghe anh. Nào, để anh đánh gió cho rồi nằm nghỉ đi. Lát anh chạy đi đón con rồi mua đồ tẩm bổ cho em. Em ăn cháo chim bổ câu nhé, anh nấu cho. Ngon lắm. Hạ sau khi vào giường, được Quỳnh đánh gió cho rồi cũng mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Hạ thấy mình đang đứng ở trên một con phố quen thuộc. À, Hạ nghĩ ra đây là chỗ quán cầm đồ của Quân. Trước mặt Hạ là hình ảnh Quân và nhân tình kia. Thân hình bê bết máu, đầu óc vỡ nát, hai hốc mắt trống trơn đen ngòm đang nhìn về phía Hạ. Lơ lửng trên đầu Quân và nhân tình kia là một con búp bê hình thù đầy kinh dị. Hai tay nó cầm hai sợi dây thòng vào cổ của hai người kia. Miệng nó cất tiếng cười khẳng khặc đầy kinh hãi. Thế rồi cũng rất nhanh chóng, Quân và nhân tình kia bị con búp bê kinh dị kia lôi kéo đi dần biến mất. Hạ ú ớ giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chồng gọi và lay lay người. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Chúng mày chết là đáng. Linh hồn cũng bị con búp bê kia bắt đi. Như thế đỡ vẻ ám ảnh tao. Bọn khốn nạn thì phải chết. Hạ ở nhà được một thời gian thì lại ngựa quen đường cũ. Khi thằng con thứ hai được hơn một năm, Hạ lại lồng lộn đi tìm kiếm nhân tình mới. Cái cảm giác bí bách mà lão chồng ngu đần hôi hám kia không giải quyết được cho Hạ, khiến cho Hạ bằng mọi giá phải tìm cách ra khỏi nhà một cách chính đáng. Hạ toại nguyện khi mà đường dây điện 500kV triển khai đi ngang qua nơi này. Hạ bàn với chồng. Anh này, em thấy đội thợ điện kia đang đi tìm nhà dân để thuê cho công nhân ở mấy tháng đấy. Em nghĩ nhà mình rộng rãi thế này, cái nhà cũ kia từ ngày chuyển thành nhà chứa đồ em thấy phí phạm quá. Anh ra bảo là nhà mình cho thuê, em ở nhà lại có thể nấu cơm buôn bán đồ tạp hóa cho cánh công nhân đấy. Đợi đủ trăm đường anh ạ. Quỳnh thì vốn thuộc dạng hữu dũng vô mưu, vợ chỉ đâu thì đánh đấy. Chưa bao giờ Quỳnh to tiếng cãi lại hay nói vợ gì cả. Tính ra thì Quỳnh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng, mẫu người đàn ông mà ở xã hội hiện đại, cánh chị em phụ nữ vẫn hay tìm qua các bài đăng trên Facebook để hỏi kiểu như người đàn ông không tiểu trẻ cờ bạc cái hú, lại chăm chỉ làm ăn không cãi lại vợ con chiều vợ hết lòng, đang ở đâu mọi người nhỉ? Vậy là vợ chồng Hạ cho thuê nhà, cánh công nhân tầm trên 30 người. Có điều phải nói thật là công nhân 90% là người dân tộc thiểu số, khỏe mạnh, trai tráng, cơ mà lại không hợp ý của Hạ. Thế nhưng ngay từ ngày thứ hai trở đi, ông chủ cai đám thợ có mặt. Một người đàn ông tầm trên 50 tuổi, thế nhưng mày râu nhãn nhụi, áo quần bảnh bao. Chưa kể là ông ta còn đi một chiếc ô tô mới cứng cửa, lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm phức của nước hoa, mà mãi sau này Hạ mới biết đó cũng chỉ là cái nước hoa rẻ tiền. Ông chủ cai tên Bình, người ở huyện bên cạnh, đã có vợ và ba con gái. chẳng có con trai. Vợ Bình giờ cũng già, không thể đẻ tiếp được nữa. Thành ra Bình vẫn luôn trông ngóng một người nào đó sẵn sàng đẻ cho Bình một cậu con trai. Hạ say nắng ngay từ ngày đầu gặp Bình, và Bình cũng vậy. Cả hai đã âm thầm bắt sóng, lén lút quan hệ với nhau. Và rồi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyển đến tai của Quỳnh. Thế nhưng Quỳnh vẫn không chắc chắn mà chỉ nói riêng với Hạ khi cả hai ở trong phòng ngủ. Em này, anh nghe người ta nói là em có quan hệ thân mật quá giới hạn với ông Bình. Thôi thì từ nay em bớt gặp gỡ và qua lại với lão ta, kẻo không người làng dị nghị. Hạ nghe xong một mặt thì âm thầm kinh hãi, một mặt thì Hạ la toáng lên, đấm thủng thụp vào ngực Quỳnh khóc nấc lên nói. Cái gì? Con nào? Đứa nào nói thế? Anh để đi nghe lời linh tinh gì vậy? Anh không tin em sao hả? Bao năm nay ở cùng anh, em chịu thương chịu khó kiếm sống đủ nghề để cùng anh vun vén gia đình. Anh thử nghĩ xem, có bao giờ em đòi hỏi anh cái này cái kia không hả? Sinh cho anh hai đứa con trai kháu khỉnh đẹp đẽ ra cảnh đề huề. Vậy mà anh lại nghe lời bọn khốn nạn nào đó đâm chọc mà về lại nói em. Anh không biết nghĩ cho em à? Bọn khốn nạn, chúng nó thấy nhà ta ăn ra nằm lên, chúng nó ghen ghét rồi khích bác anh. Sao anh lại không nghĩ ra mà lại về nói em thế hả? Nếu anh đã không tin em chết cho anh xem. Em không tha thiết gì đâu. Sao lại khổ thân tôi thế này, trời ơi. Bao năm hy sinh vì chồng vì con, vậy mà giờ tôi nhận lại cái gì đây hả? Quỳnh vội ôm chặt vợ vào lòng khẽ nói. Ôi, em làm sao vậy? Anh có nói em gì đâu. Anh chỉ bảo là người ta nói thế. Anh chưa bao giờ có ý suy nghĩ linh tinh về em cả mà. Anh yêu em còn chả hết, huống chi lại nghĩ xấu cho em bao giờ. Thôi thôi thôi, nín đi, anh thương. Để mai anh mà thấy bọn nào đâm chọc chuyện nhà mình, anh táng thẳng vào mặt chúng nó luôn. Thôi nín đi, nín đi. Hạ gục đầu vào ngực chồng, mắt thì khóc chảy nước đấy. Thế nhưng khóe miệng lại cười nụ cười mỉa mai, thầm nghĩ. Còn mẹ nè, đúng là lấy phải thằng chồng ngu dốt cũng có cái hay. Cũng từ ngày đó, Hạ và Bình lại thoải mái vui vẻ bên nhau. Cho dù trước mặt bản thân thiên hạ hay cánh công nhân, hai người vẫn mỉm cười tình tứ. Vì Quỳnh đã dằn mặt mọi người là cấm đả động đến chuyện nhà Quỳnh. Vợ Quỳnh thủy mị nết na thế cơ mà. Ai mà dám đâm đặt điều thị phi thì đừng trách Quỳnh trở mặt. Thế rồi ngày này cũng đến, Hạ lại có thai. Sau khi đi siêu âm thì người ta nói là con trai. Bình vui mừng không xiết nói là em này, em bỏ cái thằng ngu kia đi. Anh sẽ mua đất xây nhà riêng cho em, chu cấp cho mẹ con em đầy đủ. Em chỉ cần sinh cho anh thằng cu này khỏe mạnh mà thôi. Thế nhưng Hạ gạt đi và nói, anh điên à, cái cơ ngơi này anh biết đáng giá bao nhiêu tỷ không? Dự án làm đường quốc lộ sắp đi qua đây, chưa tính chuyện bồi thường đất. Chỉ tính riêng cái mặt bằng này nhà em, nếu bán cũng đã hơn 2 tỷ rồi. Hơn 2 tỷ đấy anh ạ. Thế bây giờ em tính sao? Anh không thể để cho em phải chịu đựng cảnh sống cùng cái thằng ngu kia được. Huống chi em mang thai là con của anh. Anh không chấp nhận con anh lại gọi thằng ngu kia là bố. Thiếu gì cách. Chỉ cần anh ở với mẹ con em, thằng ngu kia rồi cũng phải ngậm ngùi ra đi mà thôi. Ra đi bằng cách nào? Đây là đất của bố mẹ nó cho nó, làm sao mà lấy được chứ? Có chứ, nó chết thì chẳng phải là mọi thứ sẽ là của em. Bình há hốc mồm thẳng thốt nói. Em điên à? Em nghĩ cái gì đấy? Hay là nó bị bệnh hiểm nghèo à? Hà mỉm cười đắc ý nói. Vâng, nó sắp chết rồi. Cứ tin ở em. Bình một mặt mỉm cười, thế nhưng trong đầu gã thì cảm thấy kinh hãi. Mình đang quen ai thế này? Một à đàn bà chắc nết hay một kẻ đàn bà đĩ thỏa lẳng lơ định giết chồng? Từ từ để xem thế nào đã. Hôm nay Quỳnh đi mua được hai con trâu, một mẹ một con về, hí hửng khoe với Hạ là mua được giá rẻ. Mai kia bán rẻ cũng lãi 3-4 triệu đồng. Hạ gật đầu hí hửng ra chiều vui lắm, bèn nói với Quỳnh. Anh vào sửa lại cái bình nóng lạnh xem sao. Em bật lên nó vẫn có đèn mà sao mở nước ra mãi chả thấy nóng gì cả. Lâu không dùng đến em sợ nó hỏng rồi. Hôm nay thằng cu tí lại có hiện tượng sốt, em phải tắm nước nóng cho nó. Quỳnh vội gật đầu bảo là sẽ vào sửa ngay. Vừa vặn vòi nước từ bình nóng lạnh ra, quả nhiên là không thấy nóng. Quỳnh vặn chặt van nước lạnh từ bể vào, xả van nóng ra để cho bình cạn nước và mở ra xem sao. Khi vừa cho tay vào kiểm tra vòi nước xả thì bỗng Quỳnh rúng lên, co giật ngã vật xuống nền phòng tắm. Hóa ra chiếc bình nóng lạnh này bị hở điện, chập hỏng cả sợi đốt của bình. Và chỉ chờ có vậy, khi Quỳnh còn đang lồm cồm bò dậy thì cũng là lúc mà Hạ mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Trên tay Hạ là sợi dây điện đã được cắm vào phích có điện. Hạ lạnh lùng dí thẳng nó vào sau lưng của Quỳnh. Quỳnh co giật mấy giây rồi đổ gục. Hạ vẫn dí nguyên sợi dây điện đó ở sau lưng Quỳnh, cứ đặt nó ở im đó rồi đóng cửa nhà tắm đi ra ngoài. Hạ vui vẻ tiếp chuyện cùng cánh công nhân thợ kéo điện. Được tầm 30 phút thì Hạ vào nhà, sau đó lại đi ra rót bia mời anh em công nhân kéo điện. Khi cảm thấy đã đến lúc, Hạ đi vào bế đứa con trai nhỏ ra, nói là nhờ người trông hộ quán. Hạ đi tắm cho con, bia thì anh em nào thích thì cứ rót. Và cũng chỉ vài giây sau, tiếng hét gào rú của Hạ vang lên. Người ta chạy vào xem sao thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Quỳnh nằm im giữa nền nhà tắm, cả người tím tái, người như khô quắt lại, đã bị điện giật chết từ lâu. Công an được gọi đến để điều tra xem xét và cũng chỉ đưa ra kết luận là do Quỳnh sửa chữa bình nóng lạnh, không ngờ hở điện dẫn đến bị điện giật chết. Hạ thì vô can vì có người làm chứng Hạ đang rót bia, nấu thức ăn mời cánh công nhân. Vậy là Quỳnh ra đi, đã đi theo đúng ý tưởng tốt đẹp của Hạ và nhân tình bình kia. Đám tang của Quỳnh diễn ra như mọi đám tang khác. Hạ khóc lóc kêu gào ầm ĩ, đập đầu vào quan tài liên tục đòi chết theo chồng. Những câu than vãn não lòng thốt ra từ miệng Hạ khiến bao người phải mủi lòng chảy nước mắt theo. Ôi anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi? Giờ mẹ con em biết sống sao đây? Đứa con thứ ba em còn chưa kịp báo tin mừng cho anh mà. Sao anh lại bỏ ba mẹ con em? Giờ đây con mình sinh ra nó đâu biết mặt cha nó đâu anh ơi. Ôi anh ơi, rời cao đất dày ơi, sao số con lại khổ thế này? Sao không để con chết đi? Sao không để con chết thay chồng con hả rời ơi? Anh ơi, anh có nhìn thấy không? Bạn bè, anh em, người thân họ hàng đều có mặt cả ở đây. Sao anh lại không tỉnh dậy để gặp mọi người hả anh ơi? Ấy là khóc vậy thôi, chứ lúc đó mà Quỳnh tỉnh dậy thì chắc Hạ cũng vỡ tim mà chết vì sợ. Ngày đưa Quỳnh ra đồng, mưa giông nổi lên, sấm chớp đì đùng. Tưởng như cao xanh cũng uất ức thay cho một kiếp người đàn ông khốn khổ và tội nghiệp. Ngày cúng thất tuần cho Quỳnh xong xuôi, bữa cỗ Hạ làm rất to và linh đình. Riêng cái mâm cơm cúng cho chồng thì chả thiếu món nào cả. Sơn hào hải vị có đủ, tôm hùm cả con, lợn quay cả con. Đây là những món ăn mà từ bé sinh ra cho đến lúc chết đi, Quỳnh chưa một lần nhìn thấy, chứ đừng nói gì đến chuyện là được ăn. Vậy mà khi chết rồi, mâm cơm cúng cho Quỳnh nó đầy đủ quá, cao sang quá. Đêm đó sau khi khách khứa ra về hết, cánh công nhân thợ kéo điện thuê nhà cũng đi ngủ. Hạ vẫn để mở cửa sau để chờ Bình đến. Và y rằng hơn 12 giờ đêm, Bình lẹn sau phía cửa sau, đi vào phòng vợ chồng Hạ, nơi Hạ đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng tanh đầy khêu gợi. Giữa đêm, sau cuộc ân ái mặn nồng, cả hai trần truồng ôm lấy nhau ngủ. Bỗng có tiếng cành cạch vang lên ở giữa nhà. Bình hốt hoảng bật dậy nói: Em có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có ai đang ở ngoài phòng khách. Hạ ngái ngủ đáp: Chắc là thằng cua con em nó khát nước ra ngoài uống nước. Kệ đi anh, kệ em khóa chặt rồi làm gì có ai nữa mà sợ. Bình ngẫm lại cũng thấy đúng, rồi lại đặt lưng xuống, quay ra ôm lấy thân hình trần nhộng nhộng của Hạ mà nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng mấy phút sau, cả hai bỗng thấy lạnh lạnh. Điều hòa không có bật mà sao phòng lại lạnh thế nhỉ? Hạ mở mắt, ngồi dậy định bật bóng điện phòng lên thì chợt giật thót mình, đứng tim há hốc mồm bởi. Bởi phía cuối giường là thân ảnh một người đàn ông mặc bộ quần áo cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Bóng người đó cứ đứng im nhìn Hạ, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt buồn rười rượi, hai giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Hạ nhận ra đó chính là Quỳnh, chồng của Hạ. Thế nhưng Quỳnh đã chết một tuần rồi mà, mộ đã đắp kín mít rồi cơ mà, làm sao có thể ở đây được. Hạ há to miệng định thét lên kêu cứu thì nhận ra là bản thân không cử động hay kêu gào được. Hạ chỉ biết im lặng chân chân nhìn hình bóng của Quỳnh, hay đúng hơn là bóng ma vong hồn của Quỳnh mà tràn đầy sợ hãi. Những giọt nước tổ tổ chảy ra ướt cả tấm đệm trên chiếc giường của hai vợ chồng ngày nào. Thế nhưng nó lại đang chứa chấp một người đàn ông không phải là chồng ả nằm trên đó, mây mưa với ả trên đó. Vong hồn Quỳnh cứ im lặng nhìn Hạ, rồi cúi mặt lặng lẽ quay đi ra khỏi phòng. Có lẽ cho đến khi chết rồi, Quỳnh vẫn còn yêu thương vợ nhiều lắm. Quỳnh chết rồi thì Quỳnh cũng tự biết là Hạ giết mình. Thế nhưng Quỳnh cũng chả làm gì, chỉ hiện lên nhìn Hạ, thăm lại đàn con thơ mà thôi. Quỳnh vẫn cứ như ngày nào, ngây ngô yêu thương vợ con hết mình, yêu đến cả khi đã rời xa trần thế này, yêu đến cả tha thứ cho vợ vì đã giết mình. Quỳnh vẫn luôn tự trách bản thân, trách sao mình lại không có được, không ngoan giỏi giang như bao người đàn ông khác. Sao không có kinh tế giàu sang, sao không chiều chuộng vợ như bao người khác, để cho vợ phải đi tìm kiếm cánh đàn ông khác để khỏa lấp nỗi niềm. Quỳnh, đến chết rồi Quỳnh vẫn chỉ trách bản thân mình. Còn Hạ, ả lăng loạn này thì khác. Ngay sau đêm hôm đó, ả để con cái cho người họ hàng trông nom giúp, nói là lên vùng cao tìm thầy để giải nạn trùng tang. Vì mấy đêm liền hai đứa con đều nói là thấy Quỳnh, bố chúng nó về thăm, xoa đầu chúng nó, nói chuyện cùng chúng nó. Hạ lại lên Hòa Bình, lại tìm thầy Mo kia, lại ở đó một tuần với thầy Mo kia, mặc dù đã có thai gần 3 tháng. Nhưng Hạ mặc kệ, miễn sao là đạt được mong muốn. Lần này Hạ yêu cầu tấm bùa trấn yểm vong hồn, hoặc là nhốt vong hồn chồng ả lại, hoặc đánh cho tan hồn nát vách là tốt nhất. Đồng thời kèm thêm chục tấm bùa giết người như ngày xưa Hạ giết Quân và nhân tình của Quân. Hạ nói, em ở tận miền xuôi xa xôi, lâu lắm mới có dịp lên được đây. Thầy phải cho em vài lá bùa phòng thân chứ, để em còn được an toàn. Chứ không, chúng nó nhiều đứa muốn giết hại em lắm. Bây giờ, em còn chưa có nhiều tiền. Sau này có nhiều rồi, em sẽ về hẳn đây để sống cùng thầy, yên ổn sống cuộc đời đầy thơ mộng giữa núi rừng bao la này. Ôi, giá như em có thể ở bên thầy trọn đời thì hay biết mấy. Giá như em gặp thầy từ ngày em còn chưa biết yêu ai. Chắc do số em nó khổ, gặp thầy muộn quá. Giọng ông thầy Mo cất lên, tiếng lơ lớ nửa kinh nửa tộc. Không sao đâu mày, mày cứ yên tâm về dưới đó. Mo sẽ giúp cho mày an toàn và mạnh khỏe bình an, cho đến ngày mày có tiền về sống cùng Mo. Mày yên tâm đi, Mo sẽ cho mày 5 lá bùa yểm để cần thiết thì sẽ giết kẻ nào cản trở hay làm hại mày. Lại cho mày 5 lá bùa trấn yểm vong hồn. Sức của Mo giờ cũng không còn như xưa nữa, không thể luyện một lúc nhiều bùa phép được. Mày cứ cầm tạm thế đã, sau này cần lại đến tìm Mo nhá. Vậy là 5 ngày trôi qua, Hạ lại trở về nhà. Việc đầu tiên ả làm chính là mang lá bùa kia ra trấn yểm mộ của Quỳnh, người chồng yêu thương ả hết mực này. Sau khi trấn yểm mộ Quỳnh xong, ả không còn mơ về Quỳnh nữa, cũng không thấy các con nói là bố về thăm nữa. Ả mừng húm. Cái thai của ả với Bình đã sang tháng thứ 5. Ả nói là Bình hãy về đây cưới ả và ở cùng ả, chứ đời thợ kéo điện cũng sắp đi cả rồi. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là sẽ chuyển sang huyện mới để ở, vì tiện cho công việc. Bình nói, em cứ bình tĩnh, không thể một sớm một chiều ngay được em ạ. Dù gì thì vợ anh cũng sống cùng anh bao nhiêu năm, hy sinh vì anh nhiều lắm, lại còn nhà vợ anh nữa chứ. Phải nhờ nhà vợ mà anh mới có ngày này. Em cứ bình tĩnh, chờ anh hết năm nay. Anh phải tích góp thật nhiều tiền đã. Sau đó căn cơ ổn định, anh mới ly hôn mụ già đó mà về với em chứ. Em cứ bình tĩnh, an ổn sinh cho anh đứa con trai này đi đã. Cơm không ăn thì gạo còn đó mà. Huống chi bây giờ chồng em đã chết, làm gì có ai có thể ngăn cản chúng ta chứ. Phải từ từ tính kế đã. Sau khi lời ông Bình thủ thỉ, Hà cũng cảm thấy có phần đúng, nên cũng không cằn nhằn hay gây áp lực cho người tình nữa. Có một chuyện mà ông Bình không nói cho Hà nghe, đó là kể từ ngày chồng ả mất, ngày đêm hôm đó ông Bình đã gặp ác mộng. Trong giấc mộng đó, ông Bình gặp hồn ma của Quỳnh. Quỳnh thân xác mặt mũi tím tái đen thui, khổ quát vì bị điện giật. Quỳnh cứ lặng lặng nhìn ông, không nói không rằng. Cứ như thế cho đến khi ông Bình kinh hãi quá, hét lên vì sợ hãi mà tỉnh giấc ngủ. Ông liên tục gặp lại cơn ác mộng đó 7 hôm liền, đến khi kinh hãi quá, không chịu được nữa. Định kể cho Hạ nghe, thì đã hay tin à ta đi lấy bùa và trấn yểm mộ của chồng rồi. Từ đó thì ông không thấy hồn ma bóng quế của Quỳnh hiện về trong giấc mơ nữa. Bẵng đi một thời gian sau, khi cái thai trong bụng Hạ đã đến tháng thứ 6, đội công nhân kéo điện cũng đã rời đi được nửa tháng rồi. Căn nhà lại trở lại như ngày xưa, im lìm vắng vẻ. Chỉ có ba mẹ con sống với nhau. Ông Bình thì từ ngày chuyển đi cùng đội công nhân thì cũng chỉ 3-4 ngày mới về lại đây một lần. Ông cũng không dám ở lại lâu, bởi tính ra thì Quỳnh, chồng Hạ mới chết được mấy tháng mà thôi. Làm sao có thể tự do đến sống ngay được cơ chứ? Làng xóm người ta nhìn thấy thì lại đánh giá không hay. Nhớ đâu có kẻ nào đó lại đi kể lể linh tinh thì chết dở. Ông chỉ dám đến với lý do là lấy đồ đạc của công nhân còn gửi lại, tiện thể an ủi tinh thần cô Hà vì đang bầu bì mà chồng lại mất đi. Giờ nuôi 2 đứa con và 1 đứa sắp đẻ nữa. Gánh nặng kinh tế và tinh thần là rất nhiều. Cổ nhân nói cấm có sai, cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng tòi ra. Hôm ông Bình về nhà cùng vợ và 3 con gái ở huyện bên vì đứa con gái thứ 2 của ông sinh cháu được hơn 1 tháng. Nay về nhà chơi ít ngày. Tính ra ông Bình có 3 người con gái, 2 đứa đầu đã đi lấy chồng, chỉ còn lại cô con gái út năm nay đang học năm cuối đại học. Về nhà ông Bình vẫn vui vẻ sinh hoạt bình thường, cả nhà quây quần rất đầm ấm yên vui. Sau khi ăn cơm xong xuôi, chờ cho vợ chồng con rể lên tầng nghỉ ngơi, chỉ còn lại ông bà và đứa con gái út tên Hoài. Bà vợ tên Tĩnh mới nói: "Ông sắp có con trai, sao lại không dẫn về đây cho tôi xem mặt, cho các con biết." Ông Bình kinh hãi lắp bắp, suýt đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay, miệng nói: Bà nói cái gì vậy? Con nào? Bà vớ vẩn, tôi bằng ngần này tuổi đầu mà còn con cái gì? Bà sống cùng tôi bao nhiêu năm mà bà không rõ sao? Tôi thề rồi tôi chưa có bao giờ phản bội bà cả. Cả trong giấc mơ tôi cũng còn không dám nghĩ đến cơ mà." Bà Thảo lặng lẽ lau hai hàng nước mắt chảy ra rồi nói: "Tôi biết, tôi vô phúc vì không đẻ được cho ông đứa con trai nối dõi tông đường. Nhà ông lại còn một nữa. Bao năm nay tôi đều tự trách bản thân mình, cũng mong muốn là nếu có ai đẻ được cho ông đứa con trai, tôi cũng mừng vui cho ông, tôi cũng chấp nhận mà. Sao ông lại cứ dối mẹ con chúng tôi làm gì? Cô gái tên Hạ đó chắc xinh đẹp lắm phải không?" Ông Bình nghe đến cái tên Hạ thì run bắn người, miệng há hốc, lắp bắp mãi chẳng nói thành câu. Bà Tĩnh tiếp lời: "Mẹ con tôi biết thân biết phận của mình, tôi chỉ mong ông có con trai rồi thì cũng nên tử tế với người ta. Cũng không ly hôn với tôi vì giờ mình đã lên trước ông trước bà rồi. Làm thế rồi sau này các con các cháu nó biết ăn nói sao với thiên hạ, với các ông bà thông gia, nội ngoại hai bên. Tôi chưa nói chuyện này cho 2 đứa kia, chỉ có tôi, ông và cái Hoài là biết mà thôi. Mấy hôm nữa ông sắp xếp cho mẹ con tôi gặp cô Hạ kia ở nhà cô ấy. Mẹ con tôi đến hỏi thăm, nhân tiện cũng đặt vấn đề về đứa trẻ mà cô ta đang mang thai. Tôi nghe nói chồng cô ta mới mất, giờ lại phải bầu bí một mình. Thiết nghĩ tôi cùng cái Hoài cũng đến động viên hỏi thăm xem như thế nào. Xã hội đổi mới rồi, làm gì còn chuyện đánh đấm ghen tuông như ngày xưa nữa đâu. Huống chi tôi cũng già rồi, hơi đâu mà làm những chuyện đáng xấu hổ ấy. làm thế chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng. Ông cứ suy nghĩ kỹ đi, gọi cho cô Hạ kia để xem ý cô ta thế nào. Mẹ nói thế là đúng đấy. Nếu như là nhà người ta thì đã đến tận nơi đánh dằn mặt con Hạ kia rồi. Bố nghĩ chúng con muốn vậy lắm mà. Bố phản bội mẹ con chúng con, phản bội cái nhà này. Nếu không phải là mẹ khuyên can và nói là nhà ông nội độc đinh chỉ có mỗi bố, thì chúng con không bao giờ để yên đâu. Sau này con cũng sẽ không bao giờ lấy chồng, hoặc con lấy thì sẽ chọn những kẻ không bao giờ như bố cả. Hoài con gái ông bà nói xong rồi bỏ lên phòng của mình trong tâm trạng đầy uất ức và bực bội. Ông Bình mặt mũi tái mét mà ngồi nghe. Đến khi mẹ con bà Tính đi vào phòng nghỉ lâu rồi mà ông vẫn im lặng ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Chiều hôm đó ông Bình nói là lên chỗ anh em công nhân làm, đôn đốc tình hình vì sắp tới có lãnh đạo đến kiểm tra. Bà Tính và các con cũng chẳng nói gì thêm, bởi bao năm nay ông Bình đều chả mấy khi ở nhà. Công việc của ông hầu như là đi đây đi đó khắp mọi nơi, mọi miền. Tính ra thì có khi thời gian ông ở cùng vợ và ba con cũng chỉ bằng 1/10 thời gian ông ở cùng anh em công nhân mà thôi. Chứ chưa muốn nói là thời gian ông ở bên người tình. Bao năm nay bà Tính biết là ông cũng có nhiều nhân tình ở ngoài. Thế nhưng hầu như cũng chỉ là khoảng thời gian ông Bình công tác làm việc ở đó mà thôi, chứ không đến mức ăn dầm ở rề với nhau, đặc biệt là chuyện có con ngoài gia thu. Thế nhưng lần này thì khác, ông lại lú lẫn đến nỗi để xảy ra chuyện có con với người ta. Bà Tính buồn lắm, ấm ức lắm. Làm gì có người phụ nữ nào sẵn sàng chia sẻ chồng của mình với người khác cơ chứ. Kể cả là thời phong kiến đi chăng nữa, đàn ông năm thê bảy thiếp thật đấy. Thế nhưng làm gì có ai dám qua mặt bà cả bao giờ. Cũng có bao giờ có chuyện bà cả niềm nợ yêu thương các bà vợ khác của chồng cơ chứ. Chiều tối muộn, ông Bình có mặt ở nhà Hạ. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông Bình chờ cho hai đứa con của Hạ đi vào xem tivi, xem phim hoạt hình. Ông khẽ nháy gọi Hạ ra ngoài ngồi nói chuyện. Ra ngồi ở cái bàn gỗ bằng gốc cây mà hồi còn sống, Quỳnh hì hục đẽo gọt thật đẹp đẽ, lại kê ngay dưới gốc cây vú sữa mát tươi. Ông Bình nhắc lại chuyện bà Tính đã nói cho Hạ nghe. Nghe xong Hạ giật nảy mình đầy sợ hãi nói. Anh Hâm à, mẹ con nó đến đây thì chỉ có mà to chuyện. Em thì chẳng sợ gì. Thế nhưng biết đâu mẹ con bà ta lại gây khó dễ cho đứa bé đang trong bụng em. Thế rồi mẹ con bà ta chẳng may không làm chủ được bản thân, thì một mình em làm sao mà chống lại được. Ông Bình ôn tồn nói. Không có sao đâu em, có anh ở đây cơ mà. Chẳng ai dám động vào em cả. Bà ta mà dám thì chỉ ngay lập tức là anh bỏ hẳn mấy mẹ con bà ta luôn. Huống chỉ là anh sống với bà ta bao nhiêu năm nay anh biết. Bà ta không bao giờ làm chuyện gì ầm ĩ hay to tát lên cả đâu. Bà ta hiền dịu lắm, hiền y như chồng em vậy. Bao năm nay nói thật là em đâu phải người tình duy nhất của anh chứ. Thế nhưng lại chỉ có em là hy sinh chịu đựng, chịu mang thai và sắp sinh cho anh đứa con trai. Nhà anh vốn dòng độc đinh, anh không thể có lỗi với tổ tiên được. Mẹ con em cứ yên tâm, sẽ không ai dám làm gì mẹ con em cả, anh đảm bảo. Hạ trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, lúc sau Hạ nói. Vâng, thế tùy anh, mong sao là như lời anh nói. Anh đừng làm mẹ con em tổn thương là được. Giờ em chẳng còn ai để bấu víu vào nữa rồi. Nhà bố mẹ chồng em trước giờ cũng chẳng ưa em. Giờ chồng em mất rồi. Em sợ nhà chúng nó sẽ gây khó dễ cho mẹ con em, đặc biệt là mảnh đất đang ở này. Giờ mà chuyện cái thai này là của anh, không phải của chồng em lộ ra, thì chắc chắn nhà chúng nó sẽ tìm cách để cướp lại cái nhà này cho mà xem. Bình cười nhẹ và nói. Ôi giờ, sợ quái gì? Nếu em thích thì anh mua cho em mảnh đất mới, xây cho ngôi nhà mới, ở ngay mặt đường chính kia luôn. Vừa chỗ đông dân lại thuận tiện cho con cái mình sau này đi học hành. Hạ mỉm cười vui vẻ nói. Thật nha anh, nếu được thế thì mẹ con em sướng nhất đời rồi. Gặp được anh đúng là định mệnh của đời em. Ơ, thế không phải là chồng em là định mệnh của đời em à? Không, ngày đó em mới học xong cấp 3. Đi làm được tí thì đã bị bố mẹ giục đi lấy chồng. Làm gì biết tình yêu nó là cái gì đâu. Không chỉ anh nhìn thì cũng biết. Cái thứ đần độn suốt ngày cắm mặt vào đít con trâu con bò kia, thì làm gì biết đến tình yêu là gì, lãng mạn là gì cơ chứ. Chỉ có khi gặp anh, em mới thấy bao năm qua uổng phí thanh xuân tuổi trẻ quá. Giá mà em gặp anh sớm hơn, chỉ cần làm nhân tình của anh thôi, em cũng mãn nguyện rồi. Ông Bình đắc ý cười khằng khặc, cả hai lại ngồi anh nịnh em nịnh anh. Bộ phim này mà được công chiếu thì có lẽ hai kẻ này xứng đáng nhận giải diễn viên xuất sắc nhất. Sáng hôm sau, ông Bình đi lên chỗ làm, xem qua tình hình anh em công nhân làm việc, đôn đốc qua loa một chút, rồi chiều tối sẽ về nhà ở trên huyện để thông báo với bà Tĩnh là việc Hạ đồng ý gặp. Sáng hôm sau, ông sẽ đưa bà đi. Trong khi đó tại nhà của Hạ, Hạ đêm nay bỗng thấy bồn chồn khó chịu trong người, nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Hạ thầm nghĩ ngợi. Mẹ con chúng nó mà dám làm gì mình, thì mình chẳng ngần ngại mà cho chúng nó về chầu ông bà tổ tiên. Bà mày đây đâu phải là dạng mà chúng mày muốn làm gì thì làm. Giang hồ như thằng Quân và con à điếm kia còn phải nát bét dưới bánh xe thì chúng mày nếu cần thiết thì bà cũng sẵn lòng. Hạ nghĩ xong thì lục đục tỉnh dậy, đi đến chiếc tủ quần áo để moi ra đống bùa kia, kiểm tra kỹ càng một lượt xem sao cho chắc ăn. Hạ thầm cảm ơn lão thầy mo trên bản kia. Tuy rằng già cả, xấu xí, hôi hám, thì nhưng lão ta thật sự là có tài. Quá tài giỏi nữa là khác. Nhưng lá bùa của lão luôn hiệu nghiệm. Hạ thầm nghĩ, nếu mà lão già này cho mình thêm ít bùa chú nữa thì tốt nhất là lão ta bệnh tật hay đau ốm mà chết đi, cho Hạ yên tâm. Sáng hôm sau tầm hơn 9 giờ thì ông Bình đưa bà Tĩnh và con gái út tên Hoài đến nhà của Hạ. Hạ ra mở cổng, mặt mày tỏ vẻ là người ốm yếu, sợ hãi, khép nép trước mặt mẹ con bà Tĩnh. Khi mọi người đều có mặt ở trong nhà, ngồi vào bàn uống nước thì bà Tĩnh nhẹ nhàng cất lời. Chúng ta nên nói thẳng để đỡ vòng vo này nọ cho mất thời gian, mà lại dễ gây ra hiểu lầm không đáng có. Hôm nay mẹ con chị đến đây gặp em, chỉ để muốn chắc chắn một điều mà chị được thông báo là chồng chị có người phụ nữ khác ở ngoài, lại còn đang mang thai cho ông ấy nữa. Hơn thế lại là con trai. Giờ gặp được em ở đây chị cũng thẳng thắn luôn. Chị không cấm đoán thì chồng chị đi lại với em cả. Vì nói thật là cho dù chị có cấm đoán thì cũng đâu ngăn cản được ông ấy. Huống hồ chị lại không đẻ được cho ông ấy đứa con trai nối dõi tông đường. Giá như em là người phụ nữ chưa có gia đình, chị sẵn sàng đón em về trên đó ở cùng chị. Nhưng được biết em đã có chồng và hai con trai, chồng em lại vừa mất nữa. Giờ một mình chắc mấy đứa nhỏ liền kể ra cũng vất vả lắm. Chị cũng là phụ nữ, cũng sinh ba đứa con nên chị biết. Đàn bà sinh con mà không có người đàn ông trụ cột lo toan cho thì càng cực nhọc hơn bao giờ hết. Giờ chị muốn em cứ sinh đứa con trai này ra. Sau đó hoặc là chồng chị sẽ đi về hai nơi, hoặc là em không nuôi được thì để chị nuôi cho. Chứ thực sự, chị không bao giờ muốn cảnh chia ly xảy ra cả. Anh chị giờ lên trước ông trước bà rồi. Ly hôn thì làm sao còn mặt mũi với họ hàng, với các con các cháu của anh chị chứ. Em có hiểu ý chị nói nãy giờ không? Cô con gái tên Hoài thì chẳng văn vở dài dòng như mẹ mình. Cô đốt luôn. Chị hoặc là sinh đứa bé kia ra, rồi bố tôi đi lại chăm sóc nhận con, hoặc là để gia đình nhà tôi nuôi. Tiền thì chị cứ nói đi, chị muốn bao nhiêu thì nhà tôi đưa cho đủ. Thiết nghĩ ngay từ hồi chồng chị còn sống mà chị đã đi lại với bố tôi, thì tôi nghĩ khả năng chị nuôi dạy con cái lên người nó khó lắm. Hạ đỏ mặt tía tai định đốt chát chửi lại thì ông Bình đã nắm chặt bàn tay Hạ ra hiệu bình tĩnh. Hạ hít thở thật sâu rồi trầm giọng nói. Cảm ơn lòng tốt của chị và cháu đây. Tôi đã sao thì tôi tự biết. Chồng chị tự biết. Ai dụ dỗ tôi để tôi phải khổ thì chị tự biết. Tôi nghe anh Bình nói là chị rất tốt bụng, lại thủy mị nết na. Thế nhưng lại chẳng đẻ được cho anh ấy thằng con trai để nối dõi tông đường. Lại chẳng biết cách gìn giữ chồng, thì thiết nghĩ chị cũng chẳng hơn tôi đâu. Ít ra chồng tôi còn yêu thương tôi. Chẳng bao giờ quát mắng hay cãi lại tôi lời nào. Từ ngày anh ấy còn sống cho đến khi chết đi rồi cũng chỉ có mỗi mình tôi. Bởi tôi biết cách gìn giữ hạnh phúc, biết cách giữ chồng, dạy chồng. Nghỉ thêm một chút, Hạ lại cất lời. Thôi, chị và con gái đã đến đây nói vậy thì tôi cũng cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng chẳng ham muốn cái gì của nhà chị cả. Còn tôi đẻ tôi nuôi, Còn anh ấy muốn ở với ai thì là chuyện của anh ấy. Tôi không can thiệp hay quan tâm làm gì cả. Huống chi chồng tôi vừa mới mất, chẳng thể cưới hỏi hay đến ở cùng với ai ngay được đâu. Thế nên chị và con gái chị cứ yên tâm. Tốt nhất là để cho cuộc sống của tôi yên. Tôi chưa đến nhà chị làm rùng beng lên thì chị đủ hiểu là tôi nhẫn nhịn tốt tính thế nào. Cô con gái tên Hoài nghe Hà nói như vậy mà suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng sau cũng không nhịn được mà cười phá lên rồi nói châm biếm. Phi Tần còn chưa dám hỗn láo với Hoàng hậu, huống chi cô lại chẳng phải Phi Tần gì. Nói trắng ra thì cô cũng chỉ là đứa lẳng lơ, lăng loàng, chắc nết mà thôi. Cô nói như cô cao sang tốt đẹp lắm vậy. Tôi xin nhắc lại cho cô nhớ là cho dù có chết thì mẹ con tôi cũng không để bố tôi bỏ nhà tôi mà đến ở hẳn cùng cô đâu. Cô nên suy nghĩ lại những điều mẹ tôi nói. Đó đã là quá ân huệ với một đứa như cô rồi. Cô nghĩ mình ngồi đây nói chuyện, chồng cô đang ngồi trên bàn thờ kia nhìn chằm chằm vào, lắng nghe đấy. Liệu vong hồn người chồng đáng kính của cô kia có tha thứ cho cô không nhỉ? Có ân hận khi lấy phải đứa như cô không nhỉ? Hạ đứng phát dậy, chỉ thẳng tay ra ngoài và nói: Cút! Các người cút khỏi nhà tôi. Cả ông nữa, ông cũng cút nốt đi, để cho mẹ con tôi yên. Tôi thật ngu dốt khi nghe lời ong bướm đường mật của ông, để rồi giờ đây cả nhà các người đến đây sỉ nhục tôi. Cút, cút hết ngay. Nếu không tôi gào lên ầm ĩ cho hàng xóm đến thì nhà các người đẹp mặt. Hoài đứng dậy, lôi tay mẹ mình đứng lên, mặc dù bà Tĩnh còn điều muốn nói, muốn thật lòng giúp đỡ mẹ con Hạ. Ông Bình thì ngồi ở đó mà khó xử chẳng nói nên câu, chẳng biết đứng về phe nào cả. Cuối cùng ông cũng đành bước ra ngoài, đưa vợ và con gái về nhà trên huyện, bỏ lại Hạ kèm theo câu nói nhỏ vào tai: Một lát anh quay lại, em phải bình tĩnh, tránh ảnh hưởng đến con chúng ta. Chuyện này anh sẽ giải quyết nhanh thôi. Nói xong ông vội vã bước đi, bỏ mặc Hạ ngồi im trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trèo. Khi gia đình ông Bình đi khỏi, Hạ ngồi đó mà lẩm bẩm: Đàn ông thằng nào cũng có tính sợ khanh cả, có điều là có điều kiện để thể hiện ra hay không mà thôi. Đã thế, tốt nhất là chúng mày đừng động đến tao, không thì đừng trách tao ác độc. Ở đời vẫn thế, có những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng phân ưu cùng người khác, trong khi chính cái đứa bị phân ưu đó đang hạnh phúc hơn kẻ thương hại nó, và Hạ chính là điển hình. Bà Tĩnh có lòng tốt thật hay giả, Hạ cũng chả thèm quan tâm. Cái mà Hạ quan tâm là giờ đây Hạ đang mang thai đứa con trai cho ông Bình. Hạ đứng trên cơ mấy mẹ con nhà bà Tĩnh. Hạ dự định sẽ trực tiếp dùng bùa yêu với ông Bình, mặc dù biết là ông Bình thương yêu Hạ thật đấy. Thế nhưng để cho chắc ăn, Hạ sẽ dùng. Bởi đâu ai biết mai này, khi đến chỗ làm khác, công trình xa xôi, ông lại chẳng ăn nằm hú hí với một con đàn bà lẳng lơ lăng loạn nào khác, khi đó thì chỉ sợ đã muộn. Hạ thầm nghĩ phải nhanh chóng ra tay. Ngày hôm đó ông Bình không quay trở lại nhà Hạ nữa. Hạ có gọi điện qua chiếc điện thoại bàn mà ông Bình mới lắp cho ít hôm trước. Thì ông Bình nói là phải đi họp đột xuất ở tận tỉnh X, phải 3-4 ngày nữa mới về. Gấp quá ông cũng vừa mới nhận được tin và phải đi ngay. Hạ căm tức dập mạnh máy điện thoại được chửi đồng lên: Được lắm, đã thế thì chúng mày sẽ biết tay. Chúng mày sẽ mất hết, mọi thứ đều sẽ thuộc về tao. Hạ đâu có biết ông Bình đi công tác là thật. Nãy chở mẹ con bà Tĩnh về xong thì ông định quay lại nhà Hạ để an ủi chăm sóc Hạ là thật. Thế nhưng chưa kịp đi thì nhận điện thoại phải đi gấp. Công trình bên tỉnh X của ông sắp triển khai, có khả năng đổ bể khi mà có nhiều đối tác tiếp cận bên chủ thầu. Ông đành phải chạy đi gấp. Gì thì gì chứ gái gú thì kiếm đâu chả có, còn công việc thì khó lắm. Huống chi đây lại là dự án lớn, ông còn phải trả lương cho cả mấy chục công nhân một tháng. Tiền này tiền nọ, không có công việc là chết dở ngay. Khi đó thì làm gì còn tiền mà gái với trả cú. Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ tốt đẹp như trong đầu của Hạ đã đặt ra kế hoạch. Một sự việc tai hại ập đến, để rồi từ đó dẫn đến quá nhiều bi kịch cho chính bản thân Hạ. Sáng hôm sau, Hạ đưa con đi học xong. Trên đường về nhà, Hạ có ghé qua chợ để mua chút đồ ăn ngon tẩm bổ bản thân, mua chút quần áo bà bầu đẹp đẽ để thay đổi thời trang cho sành điệu. Mặc dù là có bầu nhưng Hà vẫn muốn mình là một bà bầu khiêu gợi đẹp đẽ trong mắt toàn thể mọi người, đặc biệt là cánh đàn ông. Chọn lựa xong xuôi mọi thứ, Hà đã khỏi chợ lúc hơn 10 giờ trưa rồi. Hà định về qua nhà để đồ rồi đi đón luôn các con học ở trường một thể. Thế nhưng khi vừa mới qua chiếc cầu bắc ngang qua sông, đi vào lối rẽ bên tay trái để đi đường cánh đồng để về nhà, thì bỗng dưng chiếc xe ô tô con loại 4 chỗ đang đà từ đằng sau do thiếu quan sát, mà lại là phụ nữ cầm lái đã không kịp xử lý tình huống mà đâm thẳng vào Hà. Hà và xe ngã lăn ra đường, bụng Hà va đập mạnh vào phía đầu xe máy, sau lại bị đập xuống đường, máu me từ phía hạ thể của Hà tràn ra ngoài bê bết. Hà đau quá mà bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì đã là đêm muộn, Hà thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bố mẹ đẻ và đang ngồi sụt sùi nắm lấy bàn tay của Hà. Hà kêu đau nhẹ nhẹ, cơn đau có lẽ đã được giảm bớt vì có thuốc tê, thuốc giảm đau hỗ trợ. Mẹ Hà thấy con gái tỉnh dậy thì vội nói. Ôi con ơi, con tỉnh rồi, con làm bố mẹ sợ quá. Con tôi tỉnh lại rồi, con tôi không sao rồi, tạ ơn trời Phật. Con xin cảm tạ trời Phật. Hà mấp máy môi định nói gì đó, thế nhưng hình như có thứ gì đó khiến cô liếc mắt nhìn xuống phía bụng của mình. Cô trợn mắt lên nhìn lại. Chiếc bụng bầu 6 tháng đã không còn, một chiếc bụng phẳng lặng như bao người khác. Cô kinh hãi nhìn sang bố mẹ và gia đình. Mẹ Hà trấn an con. Không sao đâu con, con phải bình tĩnh, đừng làm bố mẹ sợ. Con của con nó mất rồi, không giữ được. Con còn trẻ mà, không sao. Lần sau lại đẻ thêm. Con yên tâm, mọi người luôn ở bên con. Hà chân chân mắt nhìn xuống chiếc bụng, hai giọt nước mắt tuôn rơi. Không rõ là Hà khóc vì tiếc thương cho sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời mà đã phải ra đi, hay là Hà tiếc vì những dự định còn dang dở mà chỉ có đứa bé kia có thể giúp Hà. Vậy mà giờ đây... Bác sĩ thấy Hà tỉnh, nhiều người nhà ở bên thì liền chạy vào kiểm tra qua Hà, rồi nhắc nhở người nhà bệnh nhân ra hết ngoài, để bệnh nhân tĩnh dưỡng, tránh tối đa tình trạng sốc tâm lý của bệnh nhân. Họ giải thích qua loa tình hình cho Hà và dặn phải giữ tâm trạng luôn bình tĩnh thì bệnh tình mới nhanh khỏi, và quan trọng hết là sẽ không để lại các vấn đề về tâm lý. Tránh tối đa hiện tượng trầm cảm, bởi có rất nhiều trường hợp sau khi mất con trong lúc mang thai dẫn đến hiện tượng trầm cảm, không kiểm soát được bản thân mà dẫn đến những hiện tượng đau lòng. Hà gật nhẹ nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hà luôn là người cứng rắn, đặc biệt là mảng tâm thần. Chẳng thế mà Hà ra tay giết 3 người rồi mà Hà cũng đâu có bị ám ảnh cơ chứ. Hà nằm viện 1 tuần thì xin về nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian đó, ông Bình có đến 2 lần vào động viên thăm hỏi. Nhưng vì có người nhà cả đôi bên đang ở đó, thành ra ông Bình chỉ vào chốc lát rồi đi. Đứa trẻ đã được ông bà bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng của Hà đem về quê chôn cất, an táng ngay cạnh mộ của Quỳnh. Họ vẫn nghĩ đó là con của Quỳnh mà, để hai bố con ở cùng nhau. Hà nằm miên man suy nghĩ lại mọi chuyện hôm xảy ra tai nạn. Tuy rằng người lái ô tô tông vào Hà đã bồi thường thiệt hại với số tiền tương đối lớn, phía công an cũng vào cuộc xác định là lỗi của người điều khiển ô tô khi không quan sát. Thế nhưng Hà lại nghĩ khác. Bởi chỉ sau có 1 ngày mẹ con bà Tĩnh đến nhà mình nói chuyện thì xảy ra tai nạn. Hà chắc chắn 100% là do mẹ con bà Tĩnh bố trí để hòng giết hại mẹ con Hà. Chỉ có điều là Hà may mắn sống sót, nhưng đứa trẻ cũng đã mất. Điều đó cũng đã giúp mẹ con bà Tĩnh đạt được mong muốn. Như vậy bây giờ không còn đứa con trai níu kéo thì liệu ông Bình có còn ở bên Hà nữa không? Nhiều lần Hà nghĩ, ông Bình cũng đã già, liệu chăng có còn sức mà quan tâm chiều chuộng à được bao lâu đâu. Hay là thôi, mình đi tìm người mới, tuổi trẻ phong độ, sau này còn giúp đỡ mấy mẹ con Hà nhiều hơn. Nhưng Hà lại không cam tâm, khi mà trong đầu Hà luôn nghĩ là mẹ con bà Tĩnh đã sắp xếp dàn dựng mọi chuyện để tìm cách giết Hà. Suy nghĩ đó đã thôi thúc Hà phải ra tay. Hà gọi điện thoại cho ông Bình, hẹn về nhà Hà giúp Hà chút việc. Ông Bình nói là đang bận việc, hẹn Hạ ngày mai sẽ về. Thế nhưng chỉ về được chốc lát thôi, ông thật sự rất bận việc. Thế nhưng những câu nói đó lọt vào tai Hạ thì nó lại trở thành chuyện khác. Hạ lại nghĩ là ông Bình đang tìm cách xa lánh, né tránh Hạ. Hạ đi vào tủ quần áo, mở ra và lấy ba lá bùa mà vị thầy mo nhân tình chóng vánh của Hạ đưa cho. Một là bùa yêu, ở đó Hạ đã cho sẵn tóc của ông Bình vào trong đó rồi. Hạ luôn đề phòng cho chắc ăn. Việc bây giờ cần làm tiếp theo là Hạ dùng chính máu của mình nhỏ lên lá bùa đó, sau đó đốt nó đi. Lấy cho hòa tan vào nước và cho ông Bình uống. Khi đó thì vĩnh viễn ông Bình là nô nệ của Hạ, luôn cung phụng yêu thương Hạ, nghe Hạ hết mọi chuyện. Chỉ khi nào có thầy mo nào cao tay có thể giải được cho ông Bình thì mọi chuyện mới kết thúc. Thế nhưng Hạ không lo. Ông Bình một khi đã dính bùa yêu này rồi thì trong vòng kiểm soát của Hạ hết. Hai lá bùa còn lại có màu đen kịt, bên trong không biết gói thứ gì nhưng có mùi rất kinh khủng, sặc sủa. Hạ lấy quyển sổ tay nhỏ ra, mở ra xem lại đoạn mà ngày xưa Hạ ghi chép lúc thầy mo kia dặn về hai lá bùa này. Hai lá bùa màu đen này, trừ khi cực kỳ bế tắc, không còn phương pháp nào khác thì mới sử dụng nó. Bởi một khi sử dụng nó thì sẽ rất tàn ác. Nó không chỉ giết hại kẻ bị bùa ám mà còn ăn luôn cả linh hồn của kẻ đó. Không những vậy, thứ kinh khủng nhất của nó chính là việc tạo ra những cái chết liên tục có liên quan máu mủ với kẻ bị bỏ bùa. Người dưới xuôi hay gọi là trùng tang gì đó. Nó sẽ dựa theo máu mủ mà tìm đến giết hại những ai liên quan. Cho đến khi nào nó giết đủ 9 người thì nó mới dừng lại. Để giải được bùa này thì tao nghĩ là rất hiếm người. Rất hiếm người. Ở khu vực tao sống thì chỉ có tao biết cách luyện và hóa giải mà thôi. Em mang về, cất thật kỹ đi. Nếu khi nào cần sử dụng đến, em chỉ cần viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh của kẻ đó lên trên lá bùa này bằng chính máu của em. Sau đó chỉ cần lấy tóc của kẻ đó nhét vào khe giữa của lá bùa này. Một lá em chôn ở trong nhà của kẻ đó. Chôn chỗ nào cũng được, miễn là trong đất nhà nó đang sống. Một lá còn lại em đốt đi, hòa tan vào lọ nước mà tao pha chế riêng cho em. Sau đó tìm cách cho kẻ đó uống. Vậy là xong. Đảm bảo sau một tuần kẻ đó sẽ chết. Và cứ sau 49 ngày thì lại có thêm một kẻ có máu mủ trực hệ cùng với kẻ đó phải chết. Nỗi đau kéo dài thế này có phải là thỏa mãn ý của em không? Hạ suy tính. Bây giờ trước mắt phải để cho lão Bình kia uống bùa yêu đã. Khi đó Hạ sẽ đưa một lá bùa bảo ông ta là về nhà chôn ở góc sân hay góc vườn nhà ông ta. Nói dối là do con trai của cả hai chết non. Chỉ sợ nó sẽ trở về quấy phá cả hai bên gia đình, nên phải chôn tấm bùa này ở nhà để tránh hiện tượng ma quái quấy phá. Đồng thời sẽ sử dụng lá bùa còn lại y theo như lời thầy mo kia dặn, pha thành dạng nước tìm cách bảo ông Bình cho bà Tĩnh kia uống. Suy tính xong xuôi, Hạ lại ghi chép vào cuốn sổ tay các kế hoạch vừa rồi. Hạ luôn có thói quen như vậy, bởi trước giờ Hạ có tính hay quên. Việc gì quan trọng Hạ đều ghi chép lại, sợ sau này có quên thì còn mở ra đọc. Trong cuốn sổ tay đó, từ việc ngày đầu tiên về làm vợ Quỳnh đến chuyện tặng tiệu ở công ty, chuyện với Quân, giết Quân cùng ả nhân tình kia, chuyện ông Bình, chuyện giết Quỳnh, và giờ thì là chuyện này. Hôm sau ông Bình trở về nhà Hạ, chạy vào an ủi tỏ vẻ hối hận vì thời gian qua không ở bên Hạ. Đây là tình cảm thật lòng của ông, bởi ông yêu thương Hạ thật. Thế nhưng trong mắt Hạ thì khác. Và rồi Hạ cho ông Bình uống thứ nước đã pha lá bùa yêu kia. Nói là nước tẩm bổ, tráng dương bổ cốt mà Hạ cất công nhờ mẹ đẻ của Hạ xin cho. Muốn giúp ích cho ông Bình vì thương ông vất vả, chạy khắp các công trình. Ông Bình cảm động lắm, tu một hơi hết sạch cốc nước đó. Sau đó cả hai lại ngồi vui vẻ nói chuyện linh tinh về dự định sau này. Về cảnh sau này Hạ sẽ sinh cho ông Bình mấy đứa con trai luôn thể. Sau khi ở nhà Hạ đến chiều tối muộn, ông Bình lại đi. Theo lời thầy mo kia nói thì phải từ 5 đến 7 ngày thì bùa yêu này mới có tác dụng. Trong khoảng thời gian đó, phải thường xuyên ngày nào cũng rót vào tai của kẻ bị bỏ bùa câu nói: em cần anh hãy về sống cùng em. Và thế nào, ngày nào Hạ cũng gọi một cuộc điện thoại, vừa hỏi thăm vừa để nói câu nói kia cho ông Bình nghe. Kế hoạch của Hạ bắt đầu trôi chảy theo dự tính của Hạ, Và quả nhiên là sau một tuần, ông Bình về nhà Hạ nói là sẽ ở lại đây với mẹ con Hạ. Việc ở công trình ông sẽ đi đi về về, rồi sau này có công trình ở xa thì ông cũng cố gắng làm xong sớm, về sớm. Ông chỉ muốn ngày ngày ở bên Hạ mà thôi. Hạ đã chiều đắn đo nói. Thế còn chuyện nhà của anh? Anh ở đây thì mẹ con bà ta liệu có dám đến đây quấy phá không? Em sợ bọn họ khi biết em đã không còn cái thai nữa thì họ sẽ kéo đến đánh ghen mất thôi. Em sợ lắm. Không sao đâu em. Lần này có anh ở đây, anh sẽ không cho phép bất cứ một ai có thể động đến một sợi tóc của em. Nếu cần thiết quá, anh sẽ tìm cách ly hôn bà già đó, tập trung về đây sống cùng em. Bao năm đi làm, tiền quý đen của anh cũng đủ để chúng ta sống an nhàn hết đời. Em chỉ cần ở bên anh, sinh cho anh thằng cu con trai bụ bẫm là được rồi. Còn lại để anh lo hết cho. Sau một tháng, ông Bình chuyển về đây ở hẳn cùng mẹ con Hạ. Gia đình nhà chồng của Hạ cũng đã đến nói chuyện mấy lần chuyện này. Nếu Hạ đi bước nữa là để lại cháu cho ông bà nuôi. Đất cát thì sau này chia phần cho hai đứa cháu kia. Chứ không thể để cho Hạ mang nhân tình về mà sống, mà chiếm đất của gia đình nhà họ được. Hạ căm tức lắm, định làm toáng mọi chuyện lên thì ông Bình đã ngăn lại và nói với bố mẹ đẻ của Quỳnh, chồng mới chết của Hạ. Ông bà yên tâm, tôi không nghèo khó đến độ phải đi cướp cái mảnh đất bé con này. Cái ngôi nhà tầm thường này, tôi và Hạ sẽ rời đi chỗ khác sinh sống, chẳng đoái hoài một xu nào của gia đình ông bà cả. Cũng chẳng lấy mét đất nào ở đây cả. Có điều hai đứa nhỏ kia nó còn nhỏ quá, liệu ông bà có chăm nổi không? Pháp luật có cho phép hay không? Ông bà tưởng là muốn đem về nuôi mà được à? Ông bà nên nhớ là mẹ nó, em Hạ đây còn sống sờ sờ ra đây, thì chưa đến lượt ông bà nội bên đó có quyền gì cả. Dừng lại giây lát suy nghĩ, ông Bình nói tiếp. Bây giờ toàn bộ giấy tờ đất cát nhà cửa đều vẫn mang tên anh Quỳnh, con trai quá cố của ông bà, chồng em Hạ đây. Vậy nên em Hạ cho dù có tham lam muốn chiếm cho tôi đi chăng nữa thì cũng chả pháp luật nào cho phép cả. Muốn bán đi thì cũng chẳng ai dám mua, vì còn gia đình ông bà gây khó dễ, bố bảo thằng nào dám mua. Bây giờ theo tôi tính thế này, ông bà và gia đình bên này nghe xem sao. Tôi sẽ mua đất xây nhà riêng cho em Hạ ở chỗ khác. Chúng tôi sẽ sống với nhau. Còn đứa con trai lớn kia năm nay cũng đã học lớp 4 rồi. Nếu có thể thì ông bà đón về nuôi. Mỗi tháng tôi sẽ thay mặt Hạ gửi tiền nuôi. Sẽ nuôi đến năm 18 tuổi theo pháp luật. Còn đứa nhỏ thì sẽ theo Hạ vì nó còn bé quá. Sau này mảnh đất này sẽ phải chia làm 3 phần. 2 phần của hai đứa con, 1 phần của Hạ. Ông bà cứ suy nghĩ và cho chúng tôi biết sau. Giờ thì xin phép vì chúng tôi còn phải đi có việc. Mấy hôm sau thì phía gia đình chồng của Hạ nhất trí như vậy. Họ suy cho cùng chỉ là muốn giữ lại đất cát cho chính hai đứa cháu của họ mà thôi. Họ cũng thấy ông Bình nói vậy là có lợi cho các cháu của họ nên đồng ý theo lời ông Bình nói. Họ chỉ có thắc mắc trong đầu mà không dám nói ra là sao ông Bình này lại ngu đến mức mù quáng như vậy nhỉ? Ông ta bị bủa mê thuốc lú gì à? Việc ông Bình bỏ về đây sống cùng Hạ cũng được bà Tĩnh biết. Có điều bà mặc kệ, vì rằng là chắc ông Bình muốn đến để an ủi giúp đỡ Hạ, vì Hạ mới mất con. Lại thêm là cho dù bà cấm thì cũng làm sao mà cấm được cơ chứ. Cấm được thì đã không xảy ra cái cớ sự này. Mấy đứa con gái của ông bà biết tin định kéo đến đánh ghen hộ mẹ, định dằn mặt cho con ạ lẳng lơ kia một trận. Thế nhưng mọi bản tính dự định của họ đều mãi không làm được, vì biến cố đã kéo đến gia đình họ. Bây giờ thì hiện tại ông Bình đã mua đất mặt đường cho Hạ, đang cho thợ xây dựng nhanh chóng nhất có thể. Xây một căn nhà biệt thự kiểu mái thái một tầng, vừa mát mẻ lại tôn phần cao sang. Y như theo kế hoạch Hạ đã vạch ra, ông Bình chôn lá bùa trong đất nhà ông ở trên huyện, nơi mà bà Tĩnh vẫn ở cùng cô con gái út tên Hoài. Hạ lại dặn dò nói ông Bình mang thứ thuốc bổ kia về cho bà Tĩnh uống. Có thể là ông sẽ phải kín đáo lừa cho bà ta uống, vì bà ta sợ ông đầu độc thì sao. Hạ dặn ông Bình chi tiết mọi thứ xong xuôi để ông Bình trở về nhà trên đấy, sống ở trên đấy một tháng. Phải cho bà Tĩnh uống chai nước kia và sống tình cảm với bà ấy một tháng, cho bà ấy nghĩ là ông và Hạ đã chia tay nhau. Có như thế thì sau này Hạ và ông mới sống yên ổn dần dần. Ông Bình thì bây giờ nghe đâu đánh đấy mà thôi. Ngày ngày đi công trình, giám sát công trình xong là lại đi về nhà Hạ ở. Giờ nghe lời Hạ về nhà trên huyện làm theo lời Hạ dặn. Ông đâu có hay là ông tự tay gây ra thảm họa cho gia đình mình, gia đình các con mình. Một tháng sau, cái tin đối với người khác là động trời thì đối với Hạ lại là tin vui mừng hơn bao giờ hết. Là bùa đã phát huy tác dụng. Bởi bà Tĩnh trong lúc đi ra ngoài tập thể dục đã bị trúng gió mà ngã lăn ra đường. Được người đưa đi cấp cứu thì không kịp, đã chết ở trên đường đưa đi. Cái chết có phần quá đột ngột này cũng khiến nhiều người quan tâm hỏi han. Thế nhưng ông Bình đã bàn giao cho bên công an pháp y vào cuộc thì quả thực là không có bất cứ vấn đề tác động nào từ bên ngoài cả. Bà Tĩnh chết là do lên cơn cao huyết áp đột ngột khiến nhồi máu não, kèm theo bệnh mạch vành không ổn định khiến đến tim cũng bị nhồi máu cơ tim. Quá trình này diễn ra nhanh quá, không ai biết mà cấp cứu kịp thời nên bà không có cơ hội sống nào cả. Vậy là mọi chuyện được êm xuôi. Sau đám tang bà Tĩnh được một tuần, ông Bình lại về nhà Hạ sống. Ông nói dối các con là công trình đang trong giai đoạn cao điểm, cần phải ở lại. Ông cũng muốn đi cho khuây khỏa vì ở nhà. Ngày ngày nhìn tấm ảnh bà Tĩnh, ông thấy ăn năn, ân hận. Các con ông tin tưởng nên cũng chẳng ai khuyên can gì thêm. Về nhà Hạ sống rồi, ông vẫn đi đi về về giám sát công trình. Là một người của công việc, ông thực sự rất ít khi bỏ bê công việc. Về phía nhà ông trên huyện, kể từ ngày bà Tĩnh mất, cô con gái út tên Hoài luôn cảm thấy bất an. Có điều gì đó khiến cô sợ hãi mỗi khi đêm về. Ở đây, giờ chỉ còn một mình cô. Cô dự tính đăng tin tuyển người giúp việc, hoặc có thể thì rủ thêm bạn bè nào đang thuê nhà trọ về nhà cô sống cùng cho đỡ sợ. Cô gọi điện cho hai chị gái kể lại thì họ bảo: "Mày lại suy nghĩ linh tinh, mẹ mới mất nên trong nhà hơi lạnh thôi. Mẹ yêu thương mấy chị em còn chả hết, huống chi là mày định bảo mẹ hiện về dọa mày chắc." Hoài cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào cả. Thế rồi Hoài tuyển được người giúp việc, một phụ nữ trung niên ở dưới quê bà Tĩnh. Từ ngày có bà giúp việc, Hoài thấy an tâm hơn phần nào. Thế nhưng cái cảm giác đêm đến, đặc biệt là lúc nằm ngủ, luôn có cặp mắt nào đó nhìn chằm chằm vào Hoài, khiến cô không làm sao lý giải được. Cô lắp đặt camera khắp mọi nơi, thế nhưng cũng không thấy bất cứ hiện tượng gì cả. Cô nghĩ mình nên đi khám bác sĩ tâm lý. Khả năng cao là do cú sốc mẹ cô đột ngột qua đời ảnh hưởng đến cô. Bà giúp việc sau khi đến thì nghe Hoài kể chuyện như vậy, bà ấy mỉm cười và nói: "Cô chủ đi lên ngôi chùa nào đó linh thiêng, xin lấy lá bùa bình an hoặc ở chuỗi vòng tay mà đeo vào. Trong nhà có người mới mất nên sẽ hơi lạnh lẽo. Chỉ cần qua 49 ngày là sẽ trở lại bình thường. Tôi sinh sống ở dưới quê, gặp cảnh này suốt, sẽ không sao đâu." Hoài cảm ơn và nói sẽ làm theo. Kể từ hôm Hoài đi xin được bùa bình an, xin được chuỗi vòng tay Phật ở trên ngôi chùa linh thiêng ở Mạn Hà Tây cũ về, thì những hiện tượng kia không xảy ra nữa, mà nó lại xảy ra với hai cô chị gái của Hoài. Họ gọi cho Hoài nói là cứ đi ra khỏi nhà là y như cảm giác có người đeo bám theo dõi. Khi về nhà thì lại không sao cả. Hoài cũng bảo là phải đi xin bùa, xin vòng tay như Hoài thì sẽ hết. Hai cô chị gái kia cũng làm theo và mọi việc thấy bình thường trở lại. Xã hội tiên tiến phát triển, kéo theo tâm lý con người có phần cũng sao nhãng đi khía cạnh tâm linh. 4 ngày nữa là đến 49 ngày của bà Tĩnh. Ông Bình gọi về cho con gái là sẽ về trước 2 hôm để sắp đặt lo toan mọi thứ. Thật ra mà nói thì ông Bình cũng đâu có muốn về, chỉ vì Hạ nói: "Anh phải về trước mấy ngày, chuẩn bị mọi thứ để làm lễ cho chị ấy chứ. Dù gì cũng bao năm ăn ở với nhau mà. Huống chi lại còn nội ngoại các bên nhìn vào nữa. Không về họ chửi anh thì ít, mà họ chửi bới rủa xả em thì nhiều ấy. Em mà không phải vì sợ các con anh thì cũng sẽ đến giúp đỡ, đỡ đần cho công việc của gia đình anh." Ông Bình nghe vậy lại càng yêu thương Hạ hơn. Ông đâu có biết mục đích của Hạ bảo ông ta về chỉ là muốn kiểm chứng xem kẻ phải chết tiếp theo sẽ là ai trong số các con của ông hoặc người nhà của bà Tĩnh kia. Đúng hôm 49 ngày, gia đình ông Bình cùng các con cái tổ chức lễ 49 ngày cho bà Tĩnh rất long trọng, mời cả chục vị sư về để đọc kinh tụng niệm cho vong hồn bà Tĩnh yên nghỉ, được sớm đầu thai hoặc sẽ về phía Tây Phương Cực Lạc an nhiên. Tầm chiều ngày hôm đó, khi mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn dọn dẹp lại nhà cửa, tiếp đón mấy người nhà nội ngoại còn ở lại để ăn bữa tối, ngủ lại một đêm để mai về. Hoài nhận được cuộc điện thoại nói là ra ngoài để gặp bạn chút rồi về. Thực ra là ra ngoài để đón bạn trai của Hoài mới công tác ở Sài Gòn ra trưa nay. Giờ mới vào để vừa là thắp nhang hỏi thăm nhà ông Bình, phần vì có ý để xem họ đánh giá mình ra sao. Hoài quên mất chuyện quan trọng là hôm nay cô mặc quần áo kiểu dành cho người lên chùa kiểu nữ Phật tử. Cô không có đeo bùa bình an và chiếc vòng Phật kia vào. Khi Hoài lấy xe máy vừa đi ra khỏi ngõ để ra đường to, thì bỗng xe chết máy đúng lúc chỗ vòng cua. Chiếc xe tải chở gạch đất đá vụn của công trình ngay trong ngõ đó cũng đi đến. Lái xe kịp hãm phanh lại, chỉ va chạm một chút nhẹ vào xe của Hoài mà thôi. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào hay có một thế lực nào đó lại hất văng Hoài ra xa tận hơn 10 mét vào phía vệ đường. Đầu bị đập thẳng vào chiếc cột điện ở đó, máu me bê bết, Hoài chỉ kịp giật giật lên mấy cái rồi bất tỉnh. Hoài chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Cú sốc này quá lớn với gia đình ông Bình. Mẹ vừa chết được đúng 49 ngày thì con gái chết. Nhiều người trong họ hàng bắt đầu bàn tán và nói khả năng là trùng tang. Khuyên gia đình ông Bình phải mau chóng đi xem xét và tìm thầy cao tay để dạy cho, nếu không sẽ không hay. Ông Bình thì chẳng nói chẳng rằng, mà quỷ gì cơ chứ, ông không có tin gì cả. Ông chỉ ngồi khóc lóc thương xót cho đứa con gái út chưa kịp lấy chồng, chưa kịp yên bề gia thất của ông mà thôi. Nếu như có thầy nào đó cao tay mà ở đây thì chắc họ cũng có phần ngạc nhiên, vì mảnh đất nhà ông Bình đang ở này âm khí ngột ngạt, màu máu lợn vợn vây quanh. Nhà có người chết mà lại không thấy vong hồn đâu cả. Không lẽ họ đã bị bắt đi đâu rồi? Hoặc thứ gì đó giam hãm, đánh tan cả hồn phách họ chăng? Vậy là thêm lần nữa gia đình ông Bình có tang. Hạ ở dưới này nghe tin thì vui cười hả hê. Hạ khéo léo gọi điện thoại an ủi ông Bình, chia sẻ đau thương mất mát với ông. Thế nhưng cũng không quên gọi đặt ngay một con gà nướng thật to, thêm vài lon bia, gọi một hai đứa bạn thân đến để ăn mừng liên hoan, vì Hạ nói Hạ trúng số. Một tuần sau cái chết của Hoài, ông Bình lại đi, để lại căn nhà trống không, vẫn thuê bà giúp việc để nhờ bà hương khói cho vợ con. Bà giúp việc ở được một tuần thì gọi điện xin nghỉ. Trong điện thoại, bà nói với ông Bình: "Tôi ở đây không hiểu sao thấy bất an quá. Cứ đêm đến là có cái cảm giác trong nhà có người. Lúc thì ở ngoài sân, lúc thì ở trên cây xoài trước cổng. Tôi không dám ở lại nữa đâu. Ông chủ tuyển người khác nhé. Xin ông nếu có thể thì gửi tiền lương cho tôi, còn không thì cũng không sao. Tôi xin phép nghỉ ạ." Ông Bình nghe xong nói mấy câu để giữ bà ta lại, nhưng bà ta nhất quyết xin nghỉ ông cũng đành. Ông nói chở con gái lớn ông sang để đưa tiền lương trả bà ta. Ông còn trả thêm cho bà hẳn nguyên một tháng lương, mong bà đừng kể chuyện nhà ông cho ai nghe. Hai cô con gái của ông Bình đi lên chùa, đi xem bói khắp nơi. Thầy bà nào cũng bảo là nhà bị yểm, sẽ có người liên tiếp bị chết. Cứ 49 hoặc 100 ngày là sẽ có người nằm xuống. Họ không phải thầy cao tay, không giúp được gì. Về phần ông Bình, ông lại phải lên tận Hòa Bình để khảo sát địa bàn cho công trình mới. Ông mới đi được một tuần thì Hạ ở nhà đã tìm được niềm vui mới. Cường, một tên thanh niên trai tráng với bản tính ba tốt bốn đảm, đang trong công cuộc xây dựng một khu tệ nạn cờ bạc, nghiện ngập, gái gú. Nên Cường đã được nhà nước nuôi ăn gần 8 năm trời. Chỗ ngủ thì luôn được bảo vệ 24/24 nghiêm ngặt hơn cả một số nguyên thủ nước ngoài. Cường mới mãn hạn tù trở về quê được một tháng nay, kết thúc nhiệm kỳ 8 năm nhà nước bảo vệ và nuôi cơm hắn. Cường có thân hình vạm vỡ, mực loang lộ khắp người, do hồi mới sinh ra mẹ gã làm rơi gã vào thùng mực. Chẳng mất quá nhiều thời gian mà Hạ đã bị cái lối ngang tàn, hống hách, ăn nói kiểu không được dạy dỗ đàng hoàng của Cường thu hút. Và vậy là cặp đôi hoàn hảo đã va vào nhau, cuốn lấy nhau lúc nào chả hay. Về phần ông Bình, ông lên tận bản X là một bản ở sâu trong núi thuộc một huyện nghèo khó ở Hòa Bình. Nơi đây tuy rằng gần đập thủy điện đó, gần nguồn điện đó, thế nhưng đường xá quá khó khăn, người dân lại sống thưa thớt, thành ra công cuộc kéo điện và xây dựng đường điện gặp nhiều khó khăn. Mấy năm trở lại đây, khi dân cư tập trung lại thành các bản làng, sống quần tụ lại, thì bắt đầu có chính sách về làm đường xá, kéo điện, khoan giếng nước sinh hoạt. Và lần này ông Bình lên đây để khảo sát trong việc kéo và lắp đặt đường điện cho mấy bạn ở đây. Với khuôn mặt luôn mỉm cười nhưng có phần khắc khổ, đâu đó trong khóe mắt vẫn ẩn chứa những nỗi buồn đau xót. Ông Bình được trưởng bản mời vào nhà ăn cơm, uống rượu cùng dân bản để bản làng tỏ lời cảm ơn trước, đồng thời cũng để ông xem và bố trí công việc ăn ở của cánh công nhân thi công sau này. Trước khi vào nhà để ăn uống, ông trưởng bản có dẫn ông Bình đến nhà mo khén, vị thầy mo, thầy lang đáng kính của mấy bản làng quanh đây. Vừa bước vào nhà thầy mo khén, trước mắt ông Bình là một người đàn ông già nua, ăn mặc theo lối dân tộc bản địa. Mái tóc dài trắng xóa ngang vai, khuôn mặt sạm đen, miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Thế nhưng vẫn còn nguyên và đều tăm tắp. Ánh mắt của người đàn ông tên mo khén này nhìn thẳng về phía ông Bình một lúc thật lâu, rồi mới cất giọng trầm vang lơ lơ. Chúng mày vào cả đi, vào đây ăn với tao điếu thuốc, uống với tao chén rượu. Lâu lắm rồi không thấy có khách lạ vào bản ta. Ông trưởng bản và ông Bình dạ vâng rồi đi vào, ngồi cạnh bếp lửa đang cháy lách tách bé nhỏ trên tầng 2 của nhà sàn mo khén. Khi ngồi xuống xong, mo khén chỉ tay vào ông Bình mà hỏi. Vợ và con gái mày mới chết phải không? Vợ mày chết được 49 ngày thì con gái mày chết theo đúng không? Mày đang sống cùng một con bé trẻ hơn vợ mày rất nhiều, lại còn chỉ muốn lúc nào cũng ở đó, không muốn về nhà đúng không? Ông Bình há hốc mồm kinh ngạc nói. Sao ông biết vợ con tôi mới chết là thật? Ngày 49 của vợ tôi thì con gái tôi bị tai nạn và cũng đi theo bà ấy. Đây chỉ là tai nạn ngẫu nhiên trùng lặp mà thôi. Cả cái chết của vợ tôi cũng vậy. Tôi có mời cả bên công an pháp y khám nghiệm mà. Còn chuyện tôi ở cùng cô gái trẻ cũng làm sao mà ông biết? Không lẽ ông có thể xem bói toán được hay sao? Mò khén không trả lời ông Bình mà đứng dậy đi vào góc nhà, moi ra một chiếc bình có đựng một loại dung dịch màu óng ánh. Ông lắc đều lên và rót ra một chiếc chén nhỏ, đưa về phía ông Bình và nói. Mày uống cái này vào, uống xong ta sẽ nói cho mày biết. Yên tâm đi, thứ này chỉ có tốt cho mày mà thôi. Ông Bình đón lấy chén nước kia, chưa vội uống mà nhìn về phía trưởng bản. Thấy ông ta gật đầu mỉm cười thì ông Bình mới đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch sẽ. Vừa uống xong chén nước đó, ông Bình vội ngồi xuống vì cảm giác đầu óc quay cuồng choáng váng. Ông chưa kịp hỏi han thêm gì thì đã ôm quặn lấy bụng, rồi bụng chặt mồm chạy ra lan can nhà sàn mà há mồm nôn thốc nôn tháo xuống dưới. Nôn được tầm 2-3 phút thì ông trở lại bình thường. Ông nhìn xuống cái bãi nôn của mình, vừa nôn ra mà mặt mũi xám ngoét. Một bãi sình đen sì, bên trong là các con nhỏ nhỏ li ti như những con giun sán đang ngọ nguậy quằn quại. Chúng nó quằn quại được một lúc thì tất cả đều nằm im. Ông Bình nghĩ là chúng đã chết. Ông quay lại vào nhà sàn hỏi vội trưởng bản và mo khen. Thế này là thế nào? Tôi bị làm sao vậy? Thứ tôi nôn ra là cái thứ gì mà kinh khủng vậy? Thứ nước ông cho tôi uống là nước gì? Mo khen vẫy tay bảo ông Bình ngồi xuống đã. Sau đó mo nói. Mày bị yểm bùa yêu. Nó cho mày uống thứ bùa yêu, làm cho mày không muốn xa rời nó, luôn lắng nghe lời nó chỉ đạo. Có phải nó bảo mày mang một vật gì đó về chôn trong nhà mày ở cùng với vợ con của mày không? Có bảo mày cho vợ con người nhà mày uống một thứ thuốc bổ gì đúng không? Ông Bình trầm ngâm suy nghĩ lại và gật đầu. Mò khen nói tiếp. Mày bị nó yểm bùa yêu đã đành. Đằng này nó lại dùng bùa phép để giết vợ, giết con mày. Loại bùa này nó tàn độc lắm. Nó sẽ giết đủ 9 người có máu mủ huyết thống với người bị uống thuốc dẫn phép đó. Hiện tại đã là 2 người rồi. Cứ cách 49 ngày là sẽ có người chết tiếp. Mày phúc đức cho nhà mày, là hôm nay gặp được tao. Không thì cả nhà mày chết hết, chỉ còn mày sống trong u mê bùa yêu của nó mà thôi. Nước nãy tao cho mày uống chính là để hóa giải bùa yêu kia đấy. Giờ là phải hóa giải nốt cái bùa kia ở nhà mày. Mày phải đào nó lên, đi tìm một con gà trống trắng. Nhớ là phải gà trống trắng tinh. Sau đó thì cắt tiết lấy máu, ngâm cái lá bùa đó vào. Sau khi ngâm đủ 7 ngày 7 đêm thì đem nó thiêu hủy. Thiêu hủy xong thì hốt cái tro cốt đó đem ra chôn ở mộ của vợ và của con mày, chia đều ra. Khi đó thì vong hồn của vợ con mày mới được giải thoát khỏi bùa, khỏi con quỷ đang ở trong lá bùa đó. Mày nhớ chưa? Ông Bình ngồi suy tư một lúc lâu, vừa nghi nhớ lại toàn bộ những lời ông Mo khén nói, vừa suy nghĩ xem tại sao mình lại bị bỏ yêu, mà người bỏ bùa mình chắc chắn là Hạ. Cô ta vì sao lại bỏ bùa mình? Mình yêu thương cô ta, muốn cô ta sinh con cho mình cơ mà. Cô ta sao lại dùng bùa chú để hại chết vợ và con mình? Nói như thầy Mo khén này thì 100% là Hạ đã dùng thứ bùa phép kia để giết hại vợ con mình. Và chính mình, chính tay mình đã là kẻ tiếp tay trực tiếp cho Hạ để giết chết vợ con mình. Ông Bình cứ ngồi lặng lặng như thế một lúc rất lâu. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi khi ông hồi tưởng lại những năm tháng hạnh phúc bên vợ con. Ông cứ ngồi như vậy, đến khi tiếng gà gáy cất lên đột ngột ông mới giật mình hồi tỉnh. Nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Ông nhìn ra xung quanh thấy bầu trời tối om, bịt mờ sương. Ông ngó xuống nhìn đồng hồ thì thấy đã là gần 5 giờ sáng. Hóa ra ông đã ngồi như thế này cả đêm. Từ lúc chiều qua đến giờ, chiếc bếp lửa vẫn tí tách cháy. Ông bỗng nhìn thấy cuộc đời ông tràn đầy thất bại. Đến giờ này cũng chỉ còn như những chiếc củi nhỏ bé kia, đang dần cháy hết đến đoạn cuối cùng. Thế nhưng củi trước khi hóa than về cát bụi nó còn rực cháy thì tại sao mình lại không? Mình phải giải quyết chuyện này một cách dứt điểm. Ông định chống hai tay vào đầu gối đứng dậy thì tiếng Mo khén cất lên. Cứ bình tĩnh mà ngồi đây chút nữa, cũng sắp sáng rồi. Mày làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Cái người làm ra lá bùa kia thì sẽ bị bùa nó quật lại khi mày đốt tấm bùa tao đã bảo mày hôm qua. Khả năng là sẽ chết ngay tức khắc mà thôi. Ác giả ác báo. Cơ mà, thế nhưng còn cái người con gái đã bỏ bùa yêu và hại chết vợ con mày. Mày định tính làm gì? Không nên suy nghĩ nông cạn rồi lại ân hận thêm. Mày cũng đâu còn trẻ nữa. Ông Bình quỳ gối xuống, dập đầu cảm tạ Mo khén. Ông nói. Đúng vậy, tôi đã không còn trẻ nữa. Cả cuộc đời tôi xây dựng hạnh phúc rồi cũng tự tay tôi phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi. Khiến vợ tôi, con gái tôi chết thảm. Tôi sẽ làm theo lời thầy nói. Tôi muốn linh hồn vợ con tôi được siêu thoát. Tôi còn phải chuộc tội với mẹ con bà ấy rất nhiều. Rất nhiều. Sáng hôm đó, ông trưởng bản có đem cho ông Bình con gà trống trắng tinh nhà ông. Hôm qua ông hỏi Mo khén thì được biết là con gà này hợp với yêu cầu để có thể phá hủy bùa chú kia. Ông Bình cảm ơn nhiều lắm, đưa tiền mà ông trưởng bản không có cầm. Ông nói, sau này mày còn phải lên đây giúp bản làng tao cơ mà. Bọn tao còn phải nhờ mày nhiều lắm. Mày đừng suy nghĩ nhiều, về nhà lo chuyện nhà đi đã, xong xuôi thì lên đây với chúng tao. Vậy là ông Bình xin phép ra về ngay. Về đến nhà ông làm theo lời của Mo khén nói, cứ im lặng lặng lặng làm một mình. Ông ngồi ở nhà 7 ngày 7 đêm không ra khỏi nhà, quỳ sám hối, xin lỗi trước ban thờ của vợ và con ông. Trong khi đó Hạ thì đang hí hú vi vu cùng nhân tình mới. Ngày đêm đi du lịch đó đây, Hạ có nhiều tiền mà. Tiền ông Bình cho Hạ rất nhiều. Cường đang nằm trần trong khách sạn bên Hạ ở bãi biển du lịch. Cường nói, em tính sao với lão già ngu ngốc kia? Vẫn tiếp tục giả vờ để bọn rút tiền của nó chứ? Hạ chẳng suy nghĩ mà nói luôn, em cần gì lão ta nữa. Nhà cũng đã xây xong, toàn bộ đứng tên em hết. Tiền em cũng còn đầy trong sổ tiết kiệm và tiền mặt cũng còn kha khá. Lão già đó thì làm được gì nữa chứ? Huống chi lão ta đến với em chủ yếu là để em sinh cho lão thằng con trai nối dõi tông đường. Chứ yêu thương gì em. Mà lão già này quá ngu dốt thật. Cái thai mà em bị hỏng đó là con gái chứ con trai cái lỗi gì. Cũng may là nó đã chết. Bố mẹ để em cũng nhanh chóng giấu nhẹm chuyện này đi. Đúng là lão già ngu dốt. Hạ cứ say sưa nói, say sưa kể ra các dự định xây dựng hạnh phúc bên Cường. Mà đâu có hay là Cường cũng đang mỉm cười. Nhưng mỉm cười với dự tính trong đầu gã là phải làm sao bòn rút được toàn bộ gia sản của con đĩ lăng loàn này. Hai đứa cứ thoải mái đi chơi đi du lịch đến tận hơn một tháng sau chúng nó mới về nhà. Lúc này thì ông Bình lại đang ở trên vùng núi Hòa Bình kia để làm công trình kéo điện cho bạn. Trong các giấc mơ của mình, ông gặp lại vợ con. Nghe vợ con kể lại mọi chuyện, ông đau lòng đến mức độ định tự tử theo cùng. Thế nhưng vợ con ông không muốn, không cho phép. Linh hồn bà Tĩnh nói: mình phải sống để chăm sóc cho các con các cháu. Sống thay vận tôi và con Hoài này chứ. Mình đi rồi thì sau này ai cúng dỗ, ai hương hòa cho mẹ con tôi. Tôi xin mình này, mình nếu đã biết lỗi lầm thì mình phải dùng hết phần đời còn lại để chuộc tội, để sống chăm sóc các con cháu thay vận tôi. Còn con bé Hạ kia, nó gieo nhân thì nó sẽ gặp quả báo, sẽ nhanh thôi. Ông Bình lặng lẽ làm việc trên vùng cao Hòa Bình. Ông già đi nhiều lắm, mái tóc ông chỉ mấy tháng thôi mà đã bạc trắng. Thế nhưng đổi lại tâm tưởng ông đã tốt hơn nhiều, minh mẫn hơn. Ông dự định sẽ không về dưới nhà nữa, chỉ để lại căn nhà đó làm nơi hương hòa, thờ tự mỗi khi đến ngày cúng dỗ. Còn ông muốn dùng tiền bạc công sức còn lại để đi xây dựng những con đường mới, trường học mới, đường dây điện mới cho người dân vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Ông tự hứa với lòng mình, vĩnh viễn không bao giờ đến với ai và cũng không bao giờ suy nghĩ hay ngó ngàng đến những vấn đề động chạm liên quan đến tử gái. Hôm nay Hạ khai trương liên hoan lên nhà mới, ta cũng chẳng thèm gọi một câu cho ông Bình. Nghĩ, mong sao ông Bình chết luôn ở một nơi xó xỉnh nào đó sẽ tốt hơn. 50 mâm cỗ linh đình được sắp ra để chào đón tân gia nhà Hạ. Làng xóm họ hàng đến chung vui. Có điều họ đến ăn là cho có lệ, chứ thực lòng thì họ biết vì sao có ngôi nhà này. Thế nhưng chủ nhân của nó thì lại chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một kẻ giang hồ bặm trợn, cầm chén rượu loang quang đi mời khách, đi gặp bọn mình đầy mực để chén chú chén anh, nói chuyện giang hồ ẩn thỉu. Hạ đêm nay cùng nhân tình ở trong căn nhà mới. Hai đứa trẻ thì vẫn ở nhà cũ. Sau màn ân ái đầy hăng say của hai kẻ mèo mả gà đồng thì cả hai lăn ra ngủ. Phần vì say rượu, phần vì mệt. 12 giờ đêm, Hạ khát nước, tỉnh dậy đi lấy nước để uống, mở cửa phòng ngủ để bước ra phòng khách. Hạ bỗng thấy lạnh hết cả người. Chẳng lẽ có ai đó bật điều hòa từ chiều mà khi Hạ đi ngủ lại quên tắt chăng? Bật điện và nhìn kỹ lại thì không phải. Điều hòa vẫn tắt, quạt cũng chẳng mở, cửa thì đều khóa kín. Sao không khí trong phòng lại lạnh lẽo đến vậy chứ? Hạ ra rót chén nước để uống, bỗng Hạ giật thót tim, suýt thì la hét ầm lên. Ở ngay trước cửa chính, một bóng trắng đang lặng lặng đứng đó, nhìn về Hạ với khuôn mặt tràn đầy căm hận. Đôi mắt đen lòm sâu hun hút, bỗng dưng lại vụt sáng lên như hai ngọn lửa bừng bừng. Hạ hốc mồm định kêu cứu, định chạy trốn mà không được. Bóng trắng đó Hạ nhận ra rất quen mắt. Đó chẳng phải ai khác mà là bà Tĩnh. Bà lặng lặng đứng chắn trước cửa chính như vậy. Hạ quay người định chạy thì lại càng hoảng loạn hơn nữa. Nơi hành lang bước vào phòng ngủ, một bóng người đứng tại đó là đàn ông quen thuộc đến độ không thể quen hơn. Đó là Quân, kẻ đầu ấp tay gối với vì phản bội mà đã bị dùng bùa giết chết. Quân dần tiến lại phía Hạ. Hạ quay lại phía bên định chạy trốn thì bên cửa sổ bên trái, một bóng trắng nhỏ bé mảnh khảnh đứng đó. Bóng trắng đó chính là nhân tình của Quân, cũng bị giết bằng bùa tai nạn chết cùng Quân. Hạ định thần quay sang bên phải, phía đó cũng đứng im một bóng người con gái, bộ áo dài trắng thướt tha, mái tóc được cuốn lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy lạnh lẽo, rồi khuôn mặt đó dần biến đổi. Hạ bỗng thò tay lên ngực, định cầm vào lá bùa mà ông thầy mo nhân tình hờ quả làm cho ngày nào. Thế nhưng nó không có tác dụng gì cả. Hạ thầm chửi rủa trong đầu. Thế này là sao? Sao bùa lại không có tác dụng cơ chứ? Tên tẩy mò khốn kiếp, mày hại bà mày rồi. Thế nhưng Hà đâu có biết, ngày mà ông Bình phá hủy được bùa chú tàn ác kia, khai giải cho phong hồn bà Tĩnh và Hoài, thì cũng là lúc mà tên thầy mo nhân tình hờ của ả kia hộc máu mà chết ngay trên bếp lửa nhà sàn. Bếp lửa đó cháy lan ra, thiêu rụi cả căn nhà sàn và thân xác lão thầy mo đó. Khả năng cao là thiêu đốt luôn cả linh hồn đầy nhơ nhúc bẩn thỉu của hắn. Trong giây phút bất chợt phát ra tiếng, Hà định cất tiếng gọi Cường cầu cứu. Thế nhưng chưa cần Hà gọi, Cường đã mặt mũi tái mét, lững thững bước ra như cái xác không hồn. Như một con rối, sau lưng Cường, một bóng người đen thui khô quắt ở đằng sau. Hà nhận ra không ai khác chính là Quỳnh, người chồng luôn yêu thương Hà vô điều kiện. Linh hồn Quỳnh đứng đó chẳng nói gì cả, lặng lặng u buồn nhìn Hà, ánh mắt vẫn toát lên một vẻ gì đó yêu thương trìu mến. Bóng hình bê bết máu me, đầu óc không còn nguyên dạng, chính là của Quân dần tiến lại phía Cường, hòa nhập vào bóng hình Cường. Thân hình Cường cứ thế mà đi lại phía phòng bếp, nhặt lên con dao chặt thịt mà hôm qua cả hai còn đi chọn ở siêu thị. Lúc đó cả hai còn hí hửng trêu đùa là: "Cái này mà chặt thịt thì thôi rồi anh nhỉ." Câu nói đó giờ lại văng vẳng bên trong đầu cả hai. Cường, hay đúng hơn là linh hồn Quân đang kiểm soát cơ thể của Cường, tiến lại phía Hà, túm lấy tóc của ả mà lôi thẳng ra ngoài sân. Khi bước qua cửa, nơi bóng hình vong hồn bà Tĩnh đang đứng, chỉ thấy bà nhẹ nhẹ lắc đầu. Không rõ là bà lắc đầu tiếc thương cho Hà, hay lắc đầu biểu thị cho linh hồn Quân không nên làm vậy. Linh hồn Quân trong người của Cường lôi sành sạch Hạ ra giữa sân, ghi đầu Hạ xuống, và rồi những nhát dao cứ thế hạ xuống thân thể của Hạ, cho đến khi cả thân hình của Hạ không còn ra hình dạng là của con người nữa, thì Cường mới dừng tay lại, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả đầy kinh khủng. Hắn đá đầu Hạ ra một chỗ, bầm vỡ đôi ra, tách hết chân tay rời ra, bầm nát trái tim của Hạ. Hình bóng mặc quần áo ngủ hiện lên ngay sau lưng gã, nhìn gã kêu gào mà chẳng phát ra âm thanh nào. Đó là linh hồn của Hạ. Linh hồn Hạ khuỵu xuống vô định, đôi mắt chân chân nhìn về phía Cường đang băm thay xẻ thịt thân xác mình. Và rồi sau lưng Hạ, linh hồn Quỳnh tiến lại ôm chặt lấy cô vào lòng. Trên tay Quỳnh là đứa bé gái nhỏ bé xinh xắn hồn nhiên, mờ mờ ảo ảo như thiên thần. Rồi cả ba đứng lên, quay lưng đi về nơi xa dần, dần dần biến mất. Những linh hồn còn lại cũng vậy, mẹ con bà Tĩnh ôm dìu lấy nhau, Quân ôm lấy nhân tình nhỏ, rồi tất cả cũng dần biến mất. Tiếng cười đầy gây giận đó của Cường đánh động mấy nhà hàng xóm cách đó mấy mét. Họ xem camera thì nhận thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Mấy nhà hàng xóm gần đó chưa xem camera chỉ thấy động tĩnh, chó sủa inh ỏi thì ra xem sao. Họ tận mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang ở trước mắt họ. Cường trên tay là con dao bản thái chặt thịt, cứ lăm lăm đi đi lại lại cười nói. Dưới chân gã là một xác người đã không còn nguyên vẹn, máu me óc đầu chân tay vương vãi mỗi nơi một tí, chẳng còn lành lặn để nhận ra là xác của ai. Có điều họ nghĩ ngay ra đó là Hạ. Họ vội chạy sạch về nhà gọi công an khẩn cấp. Trong báo cáo của công an lúc sau, họ tính toán ra là Hạ bị Cường chém, đâm, chặt tổng cộng là 150 nhát. Lúc lấy lời khai, Cường có tỉnh táo để nói 150 nhát đó là trả mạng cho số tuổi của 5 người mà ả Hạ đã giết cộng lại: bà Tĩnh, Hoài, Quân, bạn gái Quân, Quỳnh. Cường tỉnh táo khai lại lời khai. Thế nhưng lời hắn nói được cho là vô lý. Làm gì có chuyện linh hồn nào hiện lên mà nhập vào gã để giết Hạ. Cơ quan chức năng coi là gã quanh co chối tội, thế nhưng có chối đến mấy cũng vô dụng. Camera an ninh nhà Hạ mới lắp mấy hôm trước đó đều ghi hết lại mọi chuyện. Chẳng có vong hồn nào như Cường nói, chỉ có mình Cường túm đầu Hạ ra giữa sân mà hành hình như thời Trung Cổ mà thôi. Thật đúng là oái oăm. Cường lắp camera chủ yếu là để hắn sau này có tụ tập bài bạc hút trích thì cũng có cái mà cảnh báo cho hắn. Thế mà giờ đây nó là cái đưa hắn đến chân cột. Ngày Cường bị xử bắn, hắn vẫn một mực kêu oan. hắn kêu nhưng chẳng ai thấu cả. Cho dù hắn không bị tử hình vì tội giết hạ một cách man dở, thì với chuyện hắn buôn đến cả chục kg ma túy nhờ vào tiền của hạ cung cấp lúc còn sống, mặn nồng bên nhau, cũng đủ cho gã dựa cột mấy lần rồi. Ông Bình sau khi nghe tin thì lặng lặng ra một chỗ bên tảng đá giữa rừng để ngồi. Ông cũng khóc, có điều không rõ là ông khóc vì chuyện gì. Cái đó chỉ ông mới có thể trả lời. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Một tập truyện rất là hay phải không ạ? Và mong rằng những tập truyện sau của tác giả Giai Hư sẽ càng đặc sắc hơn nữa để cống hiến cho tất cả quý vị khán giả. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.